Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, nếu có một ngày người chồng trước đã ly hôn cùng với bạn 5 năm, quay trở lại gặp bạn, yêu cầu bạn cùng với anh ta đi gặp mặt người từng là bố chồng của mình để có thể giúp đỡ anh ta kế thừa di sản của ông ta, thì bạn có đoàn lòng hay không? Tất nhiên câu trả lời là không đi. Nhưng ngay sau đó người đàn ông bị ổi này lại đưa ra lời đề nghị ép buộc cô nếu như không đồng ý, sẽ tranh giành quyền giám hộ đứa con mà trong năm đó ly hôn anh ta chưa từng biết đến. Cô biết rõ, chồng chốc của mình không phải là một người tham tiền, cũng sẽ không làm chuyện dư thừa. Thế nhưng để đạt được mục đích của mình, anh sẽ lựa chọn cho mình một phương pháp nhanh chóng và hữu hiệu nhất, không lãng phí một chút tinh thần thể lực nào vào những chỗ không cần thiết. Và cô chính là mục tiêu nằm ở trong tay của anh có thể khống chế được. Chẳng lẽ anh muốn lợi dụng cô và đứa con của anh để mà tranh thủ di sản hay sao? Hay là anh còn có mục đích nào khác? Cô không thể nào nghĩ ra được. Cô chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đập hay nhanh, giống như có một chút mong đợi. Nhưng cô có thể mong đợi được hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này để tìm câu trả lời nhé. Trong nhà hàng cao cấp, ánh đèn nhu hòa, tiếng piano độc tấu nhẹ nhàng lướt qua. Bên trong nhà hàng được thiết kế tinh xảo trang hoàng, bàn này tiếp bàn kia đều là những đôi nam nữ ăn mặc thời trang. Lê Tượng Thần xem tạp chí, thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại di động của mình xem có tin tức gì mới hay không. Anh trông có vẻ rất là nhàn nhã, ai cũng không nhìn ra anh thật ra là đang chờ người, mà người anh chờ đợi vẫn chưa thấy đến. Cũng đã tới trễ 3 giờ rồi. Anh chờ đợi là người vợ một lòng anh muốn kết hôn. Hôm nay là tròn 1 năm kỷ niệm ngày cưới của anh và cô. Tự Lý Hoan vừa vào cửa liền nhìn ngó chăm chú xung quanh toàn bộ phòng ăn. Một nửa là bởi vì cô còn mặc đồng phục của công ty hàng không, dưới là váy ngắn mang tất chân màu đen, cùng với cặp đôi thân dài đẹp mê người, kết hợp cùng đôi giày cao gót càng tôn thêm dáng người của cô. Một nửa là bởi vì vóc dáng thanh tú của cô. Nhìn thấy chồng của mình, cô kéo vali hành lý nhỏ về phía của anh. Bước chân không nhanh, đến nơi cô vội vã giải thích lý do vì sao mình đến trễ. Nhưng có vẻ anh không mấy vui vẻ. Anh đã đợi em được khoảng 3 tiếng. Em nghĩ anh còn cười được sao? Nếu như anh cảm thấy lãng phí thời gian thì có thể không cần phải chờ. Thấy sắc mặt của anh say sầm lại, cô mới phát hiện ra mình lỡ lời. Thật là xin lỗi. Ý của em là, hôm nay kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới của chúng ta, dĩ nhiên sẽ có ý nghĩa quan trọng. Nhưng bình thường mỗi một ngày trôi qua, có ngày nào là không quan trọng cơ chứ, không phải hay sao? Nếu em có việc không thể tới, thì anh thật ra không cần phải kiên trì cho em. Em không có lỗi, nhưng chúng ta bình thường luôn là ai bận việc của người ấy. Mỗi một tháng gặp mặt nhau không được mấy lần, nếu không nhân ngày đặc biệt ngày hôm nay để giúp gia đình chúng ta sum họp ở chung một chỗ. Anh có biết chúng ta còn lại là những gì? Đó chỉ là còn lại một cuộc hôn nhân trống rỗng ở trên danh nghĩa. Giữa hai người chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng đi. Anh cũng phát hiện ra mình không giữ được bình tĩnh. Nói những lời vô cùng sắc bén, giọng điệu của anh lập tức dịu xuống. Thật là xin lỗi. Anh thừa nhận là bởi vì chờ quá lâu, cho nên bản thân anh có một chút mất hứng. Ai biết rõ là em rất là bận. Anh cũng không trách em đâu. Là do em không tốt, anh không cần phải nói lời xin lỗi. Cô phối hợp thể hiện cảnh hòa hợp giữa hai người bằng một nụ cười giả tạo, nhưng trong lòng của cô lại tràn đầy sự chua chát. Bọn họ như vậy không biết đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Đầu tiên là bởi vì chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều, khó được gặp mặt nhau, nên hai người không muốn gây khổ với nhau. Cho dù là không vừa lòng đối phương rất bận rộn, nhưng cũng lựa chọn im lặng để mà chịu đựng. Bọn họ cho rằng như vậy là thông cảm với nhau, nên oán giận chất chứa ở trong lòng càng ngày càng nhiều mà không có chỗ để mà giải tỏa. Cho đến bây giờ, bọn họ lại thành ra là một người mất hứng, nhưng tỏ vẻ thấu tình đạt lý, một người có khúc mắc ở trong lòng nhưng không dám hỏi ra. Em có quà tặng dành cho anh. Cô lấy từ trong vali hành lý ra một cái hộp nhỏ được đóng gói xinh đẹp. Cảm ơn em. Lê Thượng Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ tới cô còn để tâm đến như vậy. Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. Anh hơi kinh ngạc. Anh từng nói qua là thích một chiếc đồng hồ đeo tay, Không ngờ cô còn có thể nhớ rõ. Anh cầm đồng hồ lên, phát hiện trong hộp có một trang giấy. Mở ra nhìn vào, anh ngây ngẩn cả người. Giấy thỏa thuận ly hôn. Cô giải thích khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của anh rằng bọn họ ngay từ ban đầu kết hôn là do bốc đồng. Bây giờ hai người đều muốn tập trung cho sự nghiệp thì không nên ràng buộc lẫn nhau nữa. Cô hy vọng tối nay anh ký tên vào đây xong, nhờ luật sư xem xét cụ thể về việc chia tài sản. Anh nhìn cô, vẻ mặt trống rỗng. Anh chậm rãi nâng tay phải lên, rồi che kín mặt, sau đó bật cười. Một lát sau, anh mới ngưng cười. Anh nhàn nhạt mở miệng bảo, thật ra anh cũng đề cập đến chuyện ly hôn với cô vào tối ngày hôm nay. Từ Lý Hoan cười lớn, cô liên tục suy tính một tháng mới làm ra quyết định như thế này. Thế nhưng anh chẳng hề để ý nói ra khỏi miệng. Thì ra là chỉ có một mình cô là đang giãy giụa, không bỏ được mà anh đã sớm bỏ qua cô rồi đi. Tay trái của anh mở ra, lòng bàn tay hướng lên. Em có thể cho anh mượn cây bút hay không? Cô tìm cây bút đặt vào trong tay của anh. Anh cầm bút, cơ thể liền bất động. Anh vứt ve chiếc bút. Đúng là không ngờ, chúng ta cực kỳ ăn ý là muốn cưới nhau, đồng thời lại cùng nhau nói lời ly hôn. Cô nhếch môi, cười như không cười, từ chối cho ý kiến. Vậy thì sau khi ly hôn, em có tính toán gì chứ? Tiếp tục làm công việc của mình, bay đi đây đó. Em muốn làm một tiếp viên hàng đầu, một năm bay 12 tháng, kiếm thật là nhiều tiền. Cô cảm thấy có một chút mất mát khi nghĩ đến mỗi lần trở về nhà sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Cô định dùng công việc để lấp đầy cuộc sống, như vậy sẽ khiến cho cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Em cẩn thận một chút, đừng có mà làm việc quá mức mệt mỏi. Nhờ tới cô là người có cá tính mạnh mẽ, anh có một chút lo lắng. Em biết điện thoại di động của anh rồi đó, cần gì thì có thể gọi cho anh. Nếu như không tìm được, em cũng có thể gọi cho trợ lý của anh. Hoặc là... Được rồi. Em sẽ tự chăm sóc cho mình, nên anh không cần phải lo lắng đâu. Cô buồn cười. Có người giống như anh, muốn ly hôn rồi mà vẫn giúp đỡ vợ cũ như là như thế sao? Có lẽ trên toàn thế giới này, cũng chỉ có một mình anh là người chồng trước cực kỳ có lương tâm thôi đi. Anh nhìn cô, một lần cuối cùng đưa mắt nhìn cô thật sâu, lặng lẽ cất giấu tất cả sự không muốn xa rời trong lòng của mình. Sau đó anh cầm bút hơi chần chờ, vẫn quyết định ký tên của mình trên tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Lê Thượng Thần và vợ mình ly hôn, chỉ chớp mắt đã trôi qua 5 năm. 5 năm qua, anh phát triển không ngừng, sự nghiệp thuận lợi. Những chế tác của anh rất ăn khách, được khán giả trầm trồ khen ngợi. Bộ phim anh chế tác luôn đảm bảo tương đương tỷ lệ người xem trên TV. Rất nhiều người muốn có được một vai diễn trong tác phẩm của anh. Trong một bộ phim mới nhất do anh chế tác gần đây, vai nam chính có hai người được đề cử tranh đoạt. Thứ nhất là con trai độc nhất của một lập ủy nào đó. Một người khác là cháu ngoại của vị trưởng bối, từng siêu dắt anh tiến vào giới văn nghệ. Hai người tranh chấp không ai giành được vai chính. Cuối cùng lập ủy vận dụng quan hệ của mình để tạo áp lực, dồn ép bức lùi đối thủ, để cho con trai độc nhất của ông ta được làm nhân vật diễn xuất chính của bộ phim này. Anh vì thế mà liên tục phải nói lời xin lỗi vị trưởng bối kia. Đối phương tỏ vẻ không để ý, vẫn sẽ xuất vốn hợp tác cùng với anh trong tác phẩm mới. Nào có thể đoán được, ông ta đầu tư được một nửa, rồi đột nhiên nói là muốn rút lại vốn đầu tư để cho công ty anh tự quay vòng. Kỳ lạ là anh nhờ giúp đỡ của bạn bè, mọi người trong miệng một lời nói tình hình kinh tế căng thẳng, họ rất muốn giúp đỡ nhưng lại không thể giúp được điều gì. Anh đắc tội với người không nên đắc tội, nên chỉ có thể chấp nhận. Nhưng bộ phim đã được hoàn thành một nửa, còn vượt qua ngoài sự trù của anh đã sớm đầu tư toàn bộ số tiền mà mình có. Bây giờ trong tay anh không còn dư đồng nào. Nếu không có đủ số tiền lấy thừa để mà bù thiếu, thì trong vòng nửa tháng việc quay phim sẽ phải bị ngừng lại. May mắn trời không tuyệt đường người, anh bất ngờ tìm được cơm chủ, đó chính là cha của Tịch Na. Nghe nói cha Tịch đã từng qua lại với xã hội đen. Làm đại ca xã hội đen chính là có sự khác biệt. Lập ủy cũng phải nể ông ta 3 phần. Dĩ nhiên, ông ta cũng không để một trường bối nho nhỏ ở trong giới văn nghệ vào trong mắt. Cô ấy bảo là muốn bao cô giúp cũng được, nhưng với điều kiện anh phải trở thành bạn trai của Tịch Na. Bây giờ anh chỉ có 2 sự lựa chọn, hoặc là khiến bộ phim của anh xong đời, bằng không chỉ còn cách anh phải bán chính mình. Anh hít vào một hơi thật là sâu, nhìn về phía người đối diện đang mong đợi câu trả lời từ anh. Tịch Na, anh... Bất chợt điện thoại di động của anh vang lên. Thật xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút. Anh liếc mắt một cái, nhìn người gọi đến, khiến cho anh rất là kinh ngạc. Anh khôi phục lại tinh thần rồi nhấn vào nút nghe. Cha ruột của anh gọi đến, đề bào sẽ chia cho anh một phần di sản. Đây là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, vì gia đình bên đó chưa bao giờ thừa nhận anh. Và cả thời điểm của cuộc điện thoại này cũng làm cho anh bất ngờ. Ngay lúc anh đang khó khăn như thế này, thì đây chính là một sự kỳ tích. Với số tiền kia, anh không cần làm theo yêu cầu của Tịch Na nữa. Nhưng không ngờ ông bố của anh lại còn có một điều kiện đi kèm. Đó là yêu cầu anh mà người mà anh thật lòng yêu muốn kết hôn đến gặp ông. Người đó không ai khác là vợ trước đây của anh, Từ Lệ Hoan. Nhưng từ khi ly hôn, anh đã không còn liên lạc được gì với cô nữa. Cô thay đổi tất cả mật mã nhà và cả số điện thoại. Anh nghĩ có lẽ cô muốn bắt đầu lại cuộc sống mới. Bà hy vọng con sẽ mang cô gái đó đến để gặp bà. Còn có một lý do quan trọng hơn. Đó là ngày hôm qua, bà đã nhận được một tin tức. Bà chắc chắn chứ? Lê Thượng Thần thật là vất vả để có thể nặn ra một câu. Tin tức mà cha anh truyền đến quá mức kinh người. Anh kích động đến khẽ run rẩy. Trước mắt thế giới mơ hồ, khiến cho anh cảm thấy hơi chóng mặt. Cha Tăng nói, tin tức rất là đáng tin, mà ta cũng đã xác nhận đến hai lần. Chỉ bằng nguyên nhân này, con nên đi tìm cô ấy đi. Sau giờ nghỉ trưa, Từ Lệ Hoan đến quán cà phê do bạn tốt Phương Phương của cô kinh doanh. Cô đứng sau quầy hàng của bạn tốt, cùng mình nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng, cô giúp bạn của mình một tay chào hỏi khách hàng vào quán. Từ Lệ Hoan một mặt giúp đỡ bạn mình sắp xếp lại thực đơn, một mặt xem báo chí. Cho đến khi cô lơ đãng liếc về phía góc màn hình, thì chợt nhìn thấy trang bìa của tờ Tuần San. Bề mặt của nó làm rung động, hấp dẫn sự chú ý của cô. Trong mấy năm nay, hóa ra anh cũng không cô đơn tịch mịch một chút nào cả. Phương Phương ôm đầu vai của cô bạn tốt, hai người trò chuyện hăng say, cũng không chú ý tới đến cửa tiệm đang từ từ mở cửa. Có một người đang đi tới gần chỗ của bọn họ. Có khi nào cậu hối hận vì đã rời bỏ anh ta không? Không cảm thấy hối hận một chút nào cả nha. Thật ra thì nhớ tới anh, ở trong lòng của cô cũng cảm thấy có một chút phiền muộn. Nhưng cô làm bộ như không có lại cảm giác này. Cũng không muốn suy tư, nghĩ ngợi về việc vì sao lại có lại cảm giác đó. Nhìn anh ta mà xem. Sự can đan chưa từng được lắng xuống. Cản chứng minh bản tính phong lưu của anh ta. Tích trêu chọc đùa dẫn với những cô gái khác. Như vậy càng khẳng định quyết định ly hôn của mình là phán đoán chính xác đi. Nhưng lúc đó anh ấy cũng rất là nghiêm túc mà. Ví dụ như năm đó anh ấy cùng với cậu kết hôn. Phương Phương nhìn thấy vị khách đang đi tới. Cô ấy há to miệng, liều chết mà hướng ánh mắt Từ Lệ Hoan mà nháy mắt. Từ Lệ Hoan đang ngập chìm trong những hồi ức về quá khứ, nên không để ý đến hành động của cô bạn thân. Cho đến khi Phương Phương cầm lấy quyển menu chọc chọc vào người của cô, thì cô thoáng cau mày lại. Cậu làm sao thế hả? Phương Phương nhìn ra bên ngoài quầy rồi bĩu môi. Từ Lệ Hoan quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thì té từ trên ghế xuống. 5 năm. Thế nhưng anh một chút thay đổi cũng là không có. Từ Lệ Hoan có chút oán hận mà nghĩ. Khóe mắt của anh cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Anh tới đây làm gì chứ? Anh tại sao lại biết cô ở chỗ này? Anh không phải đã nghe thấy những gì cô và Phương Phương vừa nói chuyện đó chứ? Nhưng vẻ mặt của anh nhìn rất là trầm tĩnh, không có một chút cận sóng nào, như một cái hộp thần bí mở ra mà không nhìn thấu những gì ở bên trong. Cô hốt hoảng, cô giữ vững sự bình tĩnh. Cô nhìn thấy trên cổ tay của anh đeo một chiếc đồng hồ có vẻ đã hơi cũ kỹ. Đây chính là món quà mà cô tặng anh nhân dịp ngày lễ kỷ niệm thành hôn của bọn họ. Nhưng cũng trong ngày hôm đó, bọn họ đã quyết định ly hôn. Một sự rung động nhỏ khiến lòng của cô nhộn nhạo hẳn lên. Vô luận trước đó, anh đã làm rất là nhiều điều để mà cố gắng chuẩn bị tâm tư thật tốt. Nhưng lúc thật sự khi nhìn thấy cô, vẫn khiến cho trái tim của Lê Thượng Thần rung động mãnh liệt. Cô vẫn như cũ, duyên dáng, xinh đẹp. Bộ váy liền thân màu đỏ, vừa vặn ôm sát người, tôn lên sự xinh đẹp động lòng người của cô. Thân sắc của cô rất tốt, ít nhất là hiện tại. Anh nhìn thấy cô đang ở trước mặt của anh rất là vui vẻ. Cô vốn là cùng với bạn của mình vừa nói vừa cười. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh, thì nụ cười của cô từ từ biến mất. Vẻ mặt từ kiếp sợ, kinh ngạc, trốn tránh, cuối cùng biến thành phòng bị. Anh gần như có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt, cô khoác lên mình một tầng bảo vệ. Hiển nhiên cô rất không vui khi nhìn thấy anh. Vẻ mặt của anh vì vậy càng lộ ra sự lạnh nhạt. Tử Lệ Hoan liếm liếm môi, cố nặn ra một nụ cười. Thật là đúng nhúc nha, không ngờ lại có thể gặp anh ở chỗ này. Không phải là trùng hợp, là anh điều tra qua tình hình gần đây của em, nên biết em thường hay đến nơi này. Anh điều tra tin tức về cô ư? Cả người của cô run lên, chẳng lẽ anh cũng đã biết? Anh có việc muốn nói với em, chúng ta nói chuyện với nhau một chút, có được hay không? Cô gật đầu. Được, chúng ta qua chỗ góc bên kia nói chuyện đi. Cô tự động viên bản thân mình cần phải tỉnh táo. Có lẽ là anh vẫn chưa biết chuyện gì đi. Chờ anh xoay người rời đi, cô nhỏ giọng nói. Vâng Vâng à, bất kể là như thế nào không được để cho Tiểu Mỹ ra ngoài. Phương Phương vội vã cuống cuồng gật đầu đồng ý. Tử Lệ Hoan rót hai ly cà phê, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề chính, liền cất tiếng hỏi. Anh tìm em là có chuyện gì? Bất luận anh đến đây với mục đích gì, cô cũng sẽ trả lời nhanh chóng và ngắn gọn. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ liền đuổi anh đi. Cô sẽ nghiêm khắc quản lý tốt cái miệng của mình, tuyệt đối không để lộ cho anh biết được chuyện gì cả. Anh hy vọng tạo ấn tượng tốt với cô bằng một lời chào đầu thân thiện. Nếu cô không muốn cách sáo thì cũng được. Anh nhún nhún vai, đi thẳng vào chủ đề chính. Đợi rồi, anh sẽ nói thẳng. Ngày hôm qua anh đã nhận được điện thoại của cha ruột anh. Ông ấy muốn cho anh một phần di sản giá trị 1 tỷ. Nhưng với một điều kiện, anh phải dẫn một trong những người bạn gái mà anh đã quen đến gặp ông ấy. Tốt nhất là người mà anh thật sự yêu và muốn bến bàn chuyện công nhân. Và ông ấy nói ông ấy muốn gặp em. Lúc chúng ta kết hôn, ba của anh không tới tham dự hôn lễ của chúng ta được. Ông ấy rất là tiếc nuối vì chưa từng được nhìn thấy em. Cho nên bây giờ, ông ấy muốn gặp em một lần. Thế nhưng chúng ta đã ly hôn rồi. Em với anh không có quan hệ qua lại với nhau. Bàn đến vấn đề hôn nhân cũng là chuyện đã qua đi. Bà anh chính là muốn gặp em. Ông hy vọng hai chúng ta có thể lên trên núi cùng với ông ấy ở 3 ngày tại họ Sơn. Thuận tiện ông ấy có thể gặp được em, lại vừa có thể nghỉ ngơi ở đó. 3 ngày sau, ông ấy sẽ đưa cho anh phần di sản kia. Anh sẽ phân chia một nửa cho em. Hy vọng em có thể phối hợp giúp anh. Anh rất là cần số tiền kia. Cho nên ngày hôm nay anh tới tìm em là bởi vì lấy được số tiền đó, muốn em cùng với anh đi gặp ba anh ư? Cô xem qua tin tức trên báo biết được anh đắc tội với một vị tiền bối trong giới văn nghệ. Hiện giờ vấn đề cấp bách của anh là cần gấp một khoản tiền, cho nên anh mới tới tìm cô. Hóa ra chỉ là vì tiền sao? Cô thở phào nhẹ nhõm. Em không đi. Em căn bản là không phù hợp với điều kiện của ba anh. Hai chúng ta sớm đã ly hôn rồi, cũng không có quan hệ gì với nhau cả. Nếu ông ấy muốn nhìn thấy em, anh có thể đem tấm ảnh của em đến cho ông ấy xem. Anh hãy về nói cho ba của anh biết anh đã không liên lạc được với em. Sau đó anh dẫn người phụ nữ anh đang quen chân chính đến mà gặp ông ấy. Ba của anh sớm đã xem qua hình của em. Ông ấy chính là kiên quyết muốn gặp người thật. Hơn nữa anh cũng không có quen với ai cả. Thật xin lỗi, nhưng mà em không muốn đi. Tử Lệ Hoan nâng ly cà phê lên uống một ngụm. Nếu hôm nay chúng ta còn là vợ chồng, em sẽ phối hợp giúp đỡ anh, nhưng chúng ta hiện tại không phải. Anh đưa mắt nhìn cô. Bà anh muốn gặp không chỉ có một mình em, mà còn có cả cháu trai của ông ấy nữa. Nghe đến đây tay của cô run lên, thiếu chút nữa làm nước cà phê bắn tung ra ngoài. Nhưng cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, làm sáng vẻ vô tội, chớp chớp mắt đẹp mà nói. Cháu trai của ông ấy ư? À đúng vậy nha. Ông ấy có rất đông con gái. Vậy chắc cũng có mấy đứa cháu trai cháu gái rồi đi. Ông ấy chắc đã sớm lên chúc ông nội rồi chứ. Bà anh muốn thay em vì anh mà đã thay anh sinh cho ông ấy một đứa cháu trai. Đó là con của chúng ta. Anh vững vàng khóa chặt lại ánh mắt đang lóe lên của cô, không cho phép cô trốn tránh. Em mang thai, tại sao lại không nói cho anh biết chứ? Em không có mang thai. Tử Lệ Hoan kiên quyết là sống chết không chịu thừa nhận. Mà cho dù là có, đó cũng là chuyện chúng ta sau khi ly hôn em mới biết mình mang thai, không có liên quan gì đến anh cả. Chỉ cần đứa bé là con của anh thì anh liền sẽ có quan hệ. Em nói là không có đứa bé nào cả, anh đã lầm rồi. Đúng là đáng ghét. Tại sao anh lại kiên trì đối với đứa bé như vậy? Không phải là anh không coi trọng gia đình hay sao? Em khẳng định là chưa bao giờ mang thai sao? Đúng vậy, em không có. Thật sự là không có ư? Không có chính là không có. Anh muốn em phải nói lại mấy lần hả? Đột nhiên, một đứa bé trai từ bên cạnh nhào tới, ôm lấy hông của Từ Lệ Hoan, cắt ngang lời nói của cô. Mẹ à, con muốn uống sữa Milo. Cậu bé mở miệng nói tiếng bi vô, giọng nói trẻ con êm dịu rất ngọt ngào, khiến cho người có tâm địa sắt đá nghe xong thì cũng phải mỉm cười. Cậu bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tuấn tú đáng yêu, đôi con người màu đen ngây thơ trong sáng, đang nhấp nháy lên xuống. Khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn, hai má phúng phính hướng lên trên người mẹ mà cọ cọ, khiến cả người của Từ Lệ Hoan mềm nhũn tê dại. Lê Tượng Thần ngơ ngác nhìn đứa bé trai trước mắt, gương mặt này tuấn tú, miệng mũi tinh tế tỉ mỉ giống như anh, mở ra trắng nõn cùng anh tuyệt đối là đúc ra từ một khuôn. Cậu bé này quả thực giống như là một phiên bản thứ hai của anh vậy. Bé trai cười một tiếng, làm anh cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh bỗng dưng phát sáng. Lê Thượng Thần lạnh nhạt nói, nếu em đã kiên trì nói không có sinh ra đứa bé nào cả, chắc là em ở bờ sông nhặt được một quả đào. Mở quả đào ra mới phát hiện ở bên trong có một đứa bé rất là giống anh, liền thuận tay đem về mà nuôi lớn đến như vậy đi. Từ Lệ Hoan xấu hổ, phẫn nộ mà ôm lấy con trai của mình. Sau khi ly hôn, em mới phát hiện mình mang thai cục cưng. Lúc chúng ta kết hôn, đã thảo luận qua với nhau, cả hai người đều không muốn có con. Em đoán chừng anh sẽ không muốn có đứa nhỏ này, cho nên em không nói cho anh biết. Kỳ sinh lý của cô chưa từng chính xác lần nào. Cả tính vừa thô kệch, lại vừa không dịu dàng hiền thục của cô, hại cô trong bụng có cục cưng được 4 tháng, mới phát hiện mình là mang thai. Tính ra thì có lẽ trước khi ly hôn cô đã có thai rồi. Anh hỏi em nhiều lần, tại sao em vẫn kiên trì không chịu thừa nhận, thậm chí lại còn nói dối cô chứ? Đó là bởi vì em không muốn giao Tiểu Mỹ cho anh. Em không cảm thấy anh sẽ là một người ba tốt, không quan tâm tới con cái, công việc lúc nào cũng bề bộn, luôn không có ở nhà. Con trai đi theo anh sẽ không được lớn lên trong môi trường bình thường, được chăm sóc giáo dục với điều kiện tốt nhất. Ánh mắt của anh khẽ khép lại, giọng nói lại càng lạnh hơn vài phần. Mặc kệ anh sẽ là một người ba như thế nào, nhưng đó là con của anh. Chỉ cần có thể chứng minh được trong lúc chúng ta chưa ly hôn, em đã mang thai con của anh, anh bất cứ lúc nào cũng có thể mang nó đi. Anh không thể cướp Tiểu Mỹ của em được. Từ Lệ Hoan khẩn trương. Anh muốn có con trai sao? Nếu như vậy, em liền dẫn con của chúng ta đi gặp ba anh. 3 ngày là tốt rồi, giúp anh lấy được khoản tiền kia. Cô thật sự là bị hồ đồ rồi. Anh chính là muốn có dô di sản kia sao? Nghĩ đến đây lòng của cô lạnh lẽo. Đây chính là người đàn ông mà cô yêu sao? Anh rất là ích kỷ, chỉ vì chính mình mà suy nghĩ. Anh nhấn mạnh quyền lợi làm cha của mình, chỉ vì muốn giành được số tiền đó. Nếu không phải bởi vì ba anh ra điều kiện cổ quái kia, chỉ sợ anh cả đời cũng sẽ không tìm tới mẹ con của bọn họ đi. Cô tuyệt đối không thể đem con trai của mình ra cho anh. Được rồi, em có thể dẫn Tiểu Mỹ đến gặp ba anh. Chỉ cần anh không cướp con trai của cô mang đi, thì cô chấp nhận thỏa hiệp. Đợi một chút đã. 3 ngày sau, anh sẽ không cùng em giành quyền giám hộ Tiểu Mỹ nữa có đúng hay không? Cô cần có một lời đảm bảo. Anh đưa mắt nhìn cô. Mùa hè nắng rực rỡ, mặt trời chiếu thẳng vào bên trong phòng. Ngoài phòng là một mảnh sáng trưng. Còn người trong mắt của anh đen sâu thẳm, như là răng một tầng sương mù, khiến cho cô cảm thấy rất là nặng nề. Ý nghĩa của lời nói sâu xa. Cái này, anh không thể đảm bảo. Chồng trước của cô không phải là một người tham tiền, cũng không làm chuyện dư thừa. Để đạt được mục đích của mình, anh sẽ chọn lựa cho mình một phương pháp nhanh chóng và hữu hiệu nhất, không lãng phí một chút tinh thần và thể lực vào những chỗ không cần thiết. Có lúc, anh sẽ đem mục tiêu thực sự của mình giấu ở trong những thủ đoạn mánh khóe. Đến khi là gặp cơ hội thì ngay lập tức lên nắm bắt mục tiêu của mình vào tay không, để cho nó không vụt mất. Anh là lợi dụng cô và đứa con để mà đi tranh thủ di sản sao? Hay là có mục đích khác? Cô không thể nào nghĩ ra được. Cô cảm thấy nhịp tim của mình đập hơi nhanh, giống như là có một chút mong đợi. Đêm đó, Thừa Dịp có vài cảnh quay để trống, Lê Thượng Thần rời khỏi trường quay. Nửa giờ sau, anh mới quay trở lại, giơ lên túi lớn túi nhỏ. Anh vừa vào phòng làm việc thì trợ lý Tiểu Tường lập tức xông ra chào đón, bảo rằng nãy Tịch Na đến tìm anh, còn truyền lời bảo anh chừng nào anh quay lại thì đến gặp cô ta. Lê Thượng Thần ngồi xuống, đem túi lớn túi nhỏ để ở một bên, rồi hỏi chuyện cô ta tìm anh để làm cái gì. Bởi vì hiện tại, anh không cần nhờ cậy đến bố của cô ta nữa. Cũng nói luôn chuyện bố anh đã đồng ý bỏ tiền ra với trợ lý. Chúc mừng anh nha. Tiểu Tường thật lòng vui mừng thay cho anh họ của mình. Sau khi biết được rằng, anh mình đã có một cậu con trai với người vợ trước. Hôm nay anh chạy đi là để mua đồ chơi cho đứa nhỏ. Cuối tuần này, anh muốn dẫn mẹ con bọn họ đi gặp ba anh. Cũng coi như là đưa mẹ con họ đi dã ngoại ở trên núi một chuyến, 3 ngày 2 đêm. Cậu ở lại nơi này coi chừng. Có vấn đề gì thì tùy thời liên lạc với anh. Anh sắp có 3 ngày, cùng cô và đứa bé sống chung với nhau. Anh có cơ hội làm một người cha. Anh có thể ôm đứa con trai đáng yêu của mình vào lòng. Có lẽ còn có thể được ôm cô, bộc lộ tình cảm chân thành từ sâu trong trái tim của anh. Bọn họ sẽ giống như một gia đình ấm êm hạnh phúc trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi kia. Anh đang tưởng tượng và tràn đầy sự mong đợi. Anh có cảm giác mình giống như được sống ở trên thương đường vậy. Anh không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Điện thoại di động vang lên. Một mặt anh đang cất đồ chơi vào trong túi, một mặt nhận điện thoại. Xin chào. Cậu, là Lê Thần Thần có phải hay không? Đầu dây bên kia là một âm thanh hào phóng xa lạ. Đúng vậy, xin hỏi ngài là... Tôi chính là ba của Tịch Na. Tiếng cầm cừu của ông khá lớn. Ngay cả Tiêu Tường ngồi ở bên cạnh cũng nghe thấy rất là rõ ràng. Lê Thượng Thần cầm điện thoại di động để ra xa. Ông ta gọi, để mắng chờ anh suốt 1 tiếng đồng hồ. Về việc tại sao, anh lại từ chối ý tốt của con gái ông ấy. Và cảnh báo anh hãy chờ đó. Việc này, anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Sau khi cúp máy, anh dặn dò Tiêu Tường lưu ý trong thời gian quay phim này. Nếu có vấn đề gì thiên la lạc với anh, liền không được để cho bộ phim bị gián đoạn. Và đặc biệt, việc cuối tuần này anh không có mặt ở đây, không được để cho Tịch Na biết. Cuối tuần này, tuyệt đối sẽ không thể xảy ra nửa điểm không may. Thứ 6 buổi tối, Từ Lị Hoan đem hành lý sắp sắp không xuôi, rồi cùng với cậu con trai giải thích về việc chủ nhật tuần này sẽ dẫn cậu nhóc đi ra ngoài. Cậu nhóc nghe nói mình sẽ được lên núi chơi, thì vô cùng kích động. Nhưng mà đối với việc cô dẫn cậu nhóc đi gặp ba và ông nội của mình, thì cô có một chút không biết phải nói làm sao cho cậu nhóc hiểu cả. Cậu nhóc lộ ra về mặt trầm tư. Mẹ à, ở trên núi, đó được uống sữa Milo không hả mẹ? Cô nghe vậy thì cười nói. Có thể, mẹ sẽ giúp con mang theo mấy hộp sữa Milo. Ở trên núi là vẫn có thể uống nha. Con trai của cô không để ý đến chuyện liên quan đến ba mình lắm. Cô rất muốn cậu nhóc có thể duy trì sự vô tư này. Có lẽ là cô hơi ích kỷ, nhưng cô thật sự không hy vọng con trai của mình cùng với Lê Thượng Thần có mức thân thiết. Đến cuối cùng con trai của cô sẽ chọn ở cùng với ba của nó, mà không phải là với cô. Ba người bọn họ sẽ giống như một gia đình sao? Con trai cùng với anh nhìn một cái cũng biết là hai cha con. Còn cô thì không giống ư. Bọn họ từng là vợ chồng. Sau khi kết hôn, bọn họ vẫn như cũ, giống người yêu hơn là giống với người trong một gia đình. Thời gian bọn họ sống chung với nhau quá ít, lại đang là thời kỳ tình yêu nồng nhiệt. Mãi chờ đến lúc cả hai có thời gian rảnh rỗi, dĩ nhiên là mau chóng muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Mối quan hệ của bọn họ càng ngày càng lạnh nhạt, nhưng ở phương diện này trước sau vẫn nhiệt tình như lửa. Bác sĩ nói cô rất khó có thể mang thai, không ngờ anh cố gắng quá độ vẫn khiến cho cô có thể mang thai được. Cuối cùng ba người cũng lên đường. Lê Thượng Tần cất tiếng nói. Anh mới vừa rồi có gọi cho ba. Ba ngày hôm qua đã đến trang viện rồi. Còn em trai anh thì sau giữa trưa mới có thể đến. Ừ, cậu ấy chắc hẳn sẽ mang bạn gái đến đây đi. Từ Lý Hoan nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh nói ba, mà không phải là ba anh. Hiển nhiên anh đã bắt đầu diễn vai người một nhà với cô rồi đi. Cô làm như thế nào để gọi một tiếng ba đây? Là ba nói như vậy. Nhưng anh nghe nói cậu ấy đã độc thân lâu rồi. Chỉ là vừa nhận điện thoại của ba, thì sau đó đột nhiên thấy cậu ấy có quen một cô bạn gái. Hôm nay sẽ mang đến cho ba anh xem mắt. Không có gì hay để mà tò mò cả. Anh cũng như vậy thôi. Ba anh yêu cầu anh dẫn em tới. Không phải anh cũng làm được rồi sao? Còn vượt qua cả yêu cầu của ba anh nữa. Đó là thuyết phục em với anh dẫn cảnh tái hợp. Xem ra hai anh em các người cũng rất là hiếu thuận. Thỏa mãn mọi nguyện vọng của cha mình đi. Cô dùng giọng giễu cợt mà nói với anh. Anh kẽ mỉm cười. Nghe nói em trai của anh có tính cách khá là bướng bỉnh, cũng rất là ghét ba anh. Có lẽ cậu ấy sẽ giống như anh là đang rất cần tiền, bị người khác bức bách đến bước đường cùng như là bọn anh. Chuyện gì cũng không nguyện ý cũng phải làm đi. Cô nhìn anh vững vàng cầm tay lái. Trên cổ tay anh đang đeo một chiếc đồng hồ phản chiếu ánh nắng lập lè. Cô cố ý dùng giọng điệu giống như đang tán gẫu mà nói với anh. Chiếc đồng hồ này xem ra là đã khá cũ rồi. Mỗi ngày đều mang nên cũ cũng rất nhanh. Anh không có chiếc đồng hồ nào khác sao? Người chế tác đại danh nổi tiếng như anh không sẽ chỉ có một chiếc đồng hồ như thế này để có thể đeo chứ? Ngày ngày mang theo, anh nghĩ là muốn nhắc nhở mình cái gì đây? Anh đương nhiên là có rất nhiều đồng hồ, nhưng đây chính là món quà đặc biệt anh được nhận vào ngày kỷ niệm trước khi chúng ta ly hôn. Đúng vậy, là món quà đặc biệt nhân ngày ly hôn. Cô chua chát nói, cô tặng chiếc đồng hồ này cho anh là muốn trân giấu sự nhớ nhung cuối cùng của cô đối với anh vào nó. Nhưng không ngờ ở trong lòng anh, nó cũng có ý nghĩa như vậy. Không phải, là quà tặng kỷ niệm ngày kết hôn. Cô chấn động, giọng nói chắc chắn của anh mang theo một tình cảm sâu sắc kiên định, làm tiếng lòng cô khẽ run lên. Không khí giữa hai người vẫn hơi khẩn khảo và xa cách, nhưng cô nghe ra được ở trong lời nói của anh là có sự quan tâm. Anh thật là để ý đến cuộc sống của cô sau khi ly hôn, sẽ có được sự sung túc đầy đủ hay không? Anh chân thành hòa tan sự đề phòng ban đầu của cô. Khi anh chọc cho cô cười, cô đã vui vẻ đến cơ hồ quên mất bọn họ đã ly hôn. Cô giống như trở lại thời điểm lúc mới quen biết anh vậy. Thời khắc đó cô rất là đơn thuần. Tim của cô đã đập thình thịch bởi vì người đàn ông này. Cô có một chút hy vọng đoạn đường này không có điểm cuối. Cứ như vậy cùng anh tán gẫu đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, cô cũng sẽ không ngán. Lê Thượng Thần tâm tình cũng rất tốt. Bên cạnh cô gái nói cười ríu rít, đề tài nói chuyện bình thường vụn vặt. Trong mấy năm qua, thời gian cũng là một khoảnh khắc vui sướng nhất của anh. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là con trai anh thủy chung không để ý tới anh. Nhóc con ngồi ở ghế sau tò mò mà gợi mấy món đồ chơi, lại còn ngâm nga phải câu hát. Nhưng trừ khi mẹ cậu nói chuyện với cậu thì cậu mới đáp lời. Còn bình thường cậu rất ít khi mở miệng, dĩ nhiên là không chủ động cùng với anh người ba này nói chuyện. Cũng không vội, biến mất liền 5 năm. Vừa thấy mặt thái độ của cô đối với anh còn không tốt thì nói gì đến con trai cơ chứ. Chắc hẳn con nhóc con này cũng không có mấy thiện cảm đối với anh. Hiện tại cô cũng có thể cười híp mắt ngồi ở bên cạnh anh. Anh nghĩ mình chắc chắn có thể hòa tan được cậu nhóc này. Anh tràn ngập sự vui sướng khó mà diễn tả bằng lời đối với hai mẹ con của cô, bởi vì bọn họ là những người mà anh yêu nhất. Lê Thượng Thần mỉm cười, vững vàng cầm tay lái. Ánh nắng mặt trời tươi sáng, tâm tình của anh so với ánh sáng của mặt trời lại càng rạng rỡ hơn. Ba người nhà Lê Thượng Thần đi đến sân trang thì đã là gần giữa trưa. Quản lý sân trang và cha của anh đang chờ ở trước cửa lớn. Vừa thấy được bọn họ, ông hưng phấn nhảy xuống xe lăn mà đi về phía trước. Thượng Thần, cuối cùng các con cũng đã tới rồi. Ba, Lê Thượng Thần tiến nhanh đến. Hai cha con nói chuyện mấy câu. Anh lên giới thiệu ông Từ Lý Hoan cùng với con trai của mình. Chào ba. Từ Lý Hoan gật đầu mỉm cười. Chào con. Ba chỉ xem qua hình của con, Thượng Thần nói con vừa dịu dàng hiền thục lại xinh đẹp. Ba liền mắng nó, nếu như con đã tốt như vậy, làm sao lại còn có thể để cho con chạy mất chứ. Đây chỉ là những lời giả sao, nên Từ Lý Hoan sẽ không cho là thật. Quả nhiên, cô liếc xéo Thượng Thần một cái, chỉ thấy anh cười như là không cười. Rồi sau đó cô nhỏ giọng mà thúc giục con trai. Tiểu Mỹ à, mẹ đã dạy con phải gọi ông nội, nhanh kêu đi. Cậu nhóc vẫn tiếp tục xấu hổ, sợ hãi nút sau váy của mẹ, miệng nhỏ giật giật nhưng vẫn không gọi được. Không sao không sao, đứa bé cũng chưa từng nhìn thấy ba, sẽ sợ, đừng có ép nó. Chỉ cần thấy được cháu trai đáng yêu, ông cũng cảm thấy hài lòng rồi. Quản lý gọi người giúp bọn họ mang hành lý. Mọi người đi vào trong sân trang. Ông một đường liên tục giải thích sự quan trọng của gia đình. Lê Thượng Thần và Từ Lý Hoan chỉ có thể mỉm cười gật đầu phụ họa. Cuối cùng cha anh cũng nói đủ rồi. Ông mới quay sang anh rồi cất tiếng. Ba đã sắp xếp một ngôi nhà gỗ nhỏ cho các con. Mấy ngày sắp tới chúng ta sẽ ở đây. Em trai con cũng sẽ vào ở. Tới rồi, ở phía trước đó. Căn nhà gỗ nhỏ là một ngôi nhà có ba phòng, được bao quanh bởi bụi cây. Nội thất theo phong cách dân dã, ánh đèn dịu dàng, bàn ghế gỗ sản dị và giấy sán tường tạo nên bầu không khí ấm áp, khiến người khác có cảm giác như là nhà của mình. Trên đường đi đến nhà gỗ, hai ông cháu nói chuyện với nhau mấy câu, cũng từ từ đã trở nên thân thiết. Nghe nói có đồ chơi, lại càng nóng lòng muốn đi vào. Vì vậy cậu nhóc liền đi theo ông vào căn phòng cách vách. Nhân viên phục vụ để hành lý xuống, theo quản lý xuống tầng lầu. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngồi chia còn lại Từ Lệ Hoan và Lê Thượng Thần. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cô nhìn anh một cái, anh đang lăng tránh ánh mắt của cô. Cô lập tức rũ mắt xuống. Lúc này tầm mắt đúng lúc rơi vào chiếc giường lớn. Nhìn chiếc giường king size, ra giường tơ thầm màu đỏ rượu, sắc màu lãng mạn, giống như chuẩn bị xảy ra rất là nhiều việc. Nghe âm thanh đi lại gần của người đàn ông ở phía sau thì cô bất chợt căng thẳng. May mắn là cha anh và con trai vui vẻ quay lại từ phòng trẻ, hóa giải sự xấu hổ. Ông nói, đi thôi, bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn đi. Trong lúc Lê Thượng Thần đang dùng bữa trong căn phòng nhỏ giữa xung cảnh núi rừng xinh đẹp, thì Tịch Na xông vào phòng chụp ảnh, ngồi giữa một đống rương đạo cụ ăn bánh bao, ép hỏi Tiểu Tường. Đương nhiên, Tiểu Tường nào phải là đối thủ của cô ta, nên chẳng mấy chốc cậu ta lỡ miệng bảo Lê Thượng Thần đang ở chung với vợ cũ. Cũng nói luôn chuyện hai người còn có chung một đứa con, có thể sau này hai người bọn họ sẽ tái hợp lại như trước. Bữa trưa ở sân trang rất nóng, Từ Từ Kinh mở miệng kêu ông nội, khiến ông cười không khép lại miệng được. Đầu bếp và quản gia khen bé trai lớn lên tuấn tú đáng yêu, cũng không tránh khỏi khen ghen của cha mẹ cậu bé tốt, đều là toàn nam mỹ nữ cả. Tự Lý Hoan cười vui vẻ lắng nghe, thỉnh thoảng giúp con trai xử lý thức ăn, diễn tốt vai diễn một người mẹ. Lê Thượng Thần có cảm giác như đạt được thành tựu, nhưng con trai vẫn không mở miệng kêu anh là ba, làm anh mãi canh cánh ở trong lòng. Sau bữa trưa, cha anh có khách tới tìm, tạm thời rời khỏi căn nhà gỗ. Tự Lệ Hoan mang con trai vào rừng cây bên cạnh đi dạo. Lê Thượng Thần đợi ở trước cửa nhà gỗ, gọi điện thoại cho cậu em họ là Tiểu Tưởng. Tiểu Tưởng không có nhận. Anh nhìn vào rừng cây, thấy cô và con trai đang ở trong đó. Anh nghĩ đi nghĩ lại, mười mấy lần mọi hành động bắt đầu từ lúc anh rời giường tới khi đi ra cửa. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, anh đã đắc tội với con trai mình từ khi nào. Anh rất là phiền não, rút thuốc ra. Cuối cùng em trai anh mang bạn gái tới muộn. Âu Quan Lữ, anh em cùng cha các mẹ của anh, cao hơn anh nửa cái đầu. Bề ngoài bọn họ chỉ có duy nhất một chỗ tương tự, là khuôn mặt bất tuân giống nhau. Lúc bắt tay, anh cảm thấy một sức mạnh được truyền tới từ đó. Hai người chào hỏi qua loa, còn về phần bạn gái của em trai, thì theo anh nghĩ nhất định là bạn gái giả đem về để mà đối phó đi. Chờ Âu Lữ Quan rời đi, Tự Lệ Hoan nhẹ nhàng chặt lưỡi. Cậu ta thật là cao, hình thể thật tốt, rất giống một quân nhân. Trước kia, em cũng không đặc biệt là thích những người đàn ông cao lớn. Tôi không có nói là thích anh ta. Nghe giọng điệu này của anh chẳng lẽ là ghen sao? Cô cố ý nói. Cũng không phải là không thích, chỉ nói là về ngoại hình. Cậu ta cũng không thua anh. Phụ nữ đều thích những người đàn ông cường tráng. Thấy anh chợt xa xa người rời đi, cô cất tiếng hỏi. Anh đi đâu vậy? Về phòng. Cô chần chừ một lúc rồi hỏi. Tiểu Mị muốn đi đánh bóng chày, chẳng lẽ anh không nên chơi đùa với nó hay sao? Anh dừng bước chân lại. Đây là em đang nói chuyện với anh sao? Nếu không thì ở đây còn có ai khác sao? Cô không hy vọng anh quá thân thiết với con trai, nhưng anh suy sụp làm cô không đành lòng. Con trai bài xích hiển nhiên anh có chịu, chỉ là có khả năng sao? Anh muốn gần gũi với con trai, chẳng phải anh không thích nó hay sao? Em khẳng định chứ? Tiểu Mị dường như là không thích nhìn thấy anh. Anh vừa mừng lại vừa lo hỏi. À, chơi bóng cũng không sao cả. Tiểu Mỹ thích chơi với bạn, anh có thể giúp nó nhặt bóng. Hơn nữa chúng ta đang diễn vai một gia đình hòa thuận, ba người đánh bóng với nhau sẽ để lại ấn tượng tốt. Thì ra chỉ là vì diễn kịch thôi sao? Bởi vì diễn kịch, họ không thật sự là muốn thân thiết với anh. Chỉ là vì diễn kịch thì anh cũng nguyện ý. Anh nhún vai giống như thế nào cũng được rồi nói. Được thôi. Tương lai con trai của anh nhất định là tuyển thủ bóng chày quốc gia. Từ lúc bắt đầu trận bóng, trong mắt của anh hiện rõ sự kiêu ngạo và tán thưởng, khiến cho Từ Lệ Hoan âm thầm buồn cười. Bọn họ chọn một chỗ thoải mái ở trên sân cỏ, đem ba lô và áo khoác xếp chồng lên nhau. Từ Lý Hoan làm người bắt bóng, Lê Thượng Thần là người ném bóng kiêm nhặt bóng. Bé trai mặc nguyên bộ dụng cụ bảo hộ, bảo vệ đầy đủ, mỗi lần đánh ra một quả bóng. Từ Từ Kình hoan hô chạy đến, vỗ tay khen ngợi cha mẹ. Thỉnh thoảng có gió lạnh, đem tiếng cười của bọn họ bay đi ra. Mỗi viên lá lay động, mỗi bông hoa khẽ rung giống như là đang cười. Buổi tối không khí trên bàn ăn vẫn rất là vui vẻ. Lê Thượng Thần nói chuyện với cha, dụ con trai ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện với Từ Lệ Hoan, còn cắp đồ ăn cho cô, biểu hiện bộ dạng một gia đình tương thân tương ái. Đúng không hồ là người sản xuất, khả năng diễn xuất thật là tốt. Từ Lệ Hoan châm chọc nghĩ, anh là vì di sản, đúng là sẽ dốc toàn lực. Trình Dư Nhạc bởi vì say xe rất là không thoải mái, cố nhịn một đêm vẫn phải nôn ra. Bữa tối chấm dứt như vậy, Âu Quan Lữ đỡ bạn gái về phòng nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều quan tâm đi theo ở phía sau. Lộn xộn qua đi, Trình Dư Nhạc được đưa đến giường nghỉ ngơi. Từ Lệ Hoan xuống nhà, phát hiện con trai chần chừ bên cạnh cửa. Lê Thượng Thần đứng ở ngoài cửa lớn nghe điện thoại. Vừa thấy được cô thì con trai lập tức lao vào ngực của cô, cất tiếng: mẹ à, con muốn đi chơi. Lê Thượng Thần nói: anh muốn em ở bên cạnh họ. Trời tối nó có thể là không ra ngoài một mình. Nó chỉ là muốn đi nơi phụ cận cho một chuyến, anh cũng có thể đi cùng. Nó còn muốn đi cùng với anh. Anh vừa mới gọi cho Tiểu Tường, điện thoại di động của Tiểu Tường tắt, điện thoại nhà cũng không có ai nhận. Em họ phụ trách công việc, chưa từng thấy anh không liên lạc lâu được như vậy. Anh cảm giác có điểm không đúng. Từ Lệ Hoan nhìn anh, giọng nói của anh bình tĩnh, không oán hận cũng không còn hối tiếc. Nhưng anh trầm mặc đứng trong bóng tối ở hành lang, giống như là cả thế giới quay lưng vậy. Cô chán ghét mình không có tiền đồ, tâm sự bị sự cô đơn trên mặt của anh níu lấy. Cô dắt tay của con trai, dùng giọng điệu tùy ý rồi cất tiếng hỏi: anh có muốn đi cùng không? Bên cạnh ngôi nhà gỗ có một con đường mòn, tối nay ánh trăng rất là nhạt. Phiến đá ở trên đường mòn quanh co trong bóng đêm, mùi thơm cây cỏ lơ lửng khiến tâm hồn của mọi người sảng khoái. Nghe tiếng bước chân đi theo từ phía sau, Từ Lệ Hoan mỉm cười, không có quay đầu lại. Từ từ phát hiện chiếc ghế dài tạo hình động vật, liền vui vẻ chạy lại ngắm nhìn. Từ Lệ Hoan dừng bước, người đàn ông vẫn lưu luyến nhìn bóng lưng chạy đi của con trai. Anh nhìn về phía cô, ánh mắt có ý nhờ: chỉ có 3 ngày, chúng ta không đối đầu có được hay không? Tôi không có ý muốn đâu với anh, trừ phi anh chọc tới tôi đi. Cho dù còn có một chút giận anh nhỏ giọng cầu xin như thế này liền khiến cho cô mềm lòng. Cô luôn mềm lòng như vậy đối với anh. Cô cất tiếng nói đùa: anh giống như rất là thích Tiểu Mị, anh có muốn làm bảo mẫu chơi với nó một ngày hay không? Anh ư? Không cần đâu, cảm ơn. Anh nở ra nụ cười khổ: anh không có biện pháp giành lấy nó. Tôi cũng không phải là chăm sóc nó ngay từ đầu, mọi việc đều phải luyện tập cả. Anh coi như là ba của nó cũng sẽ phải học để cho nó tiếp nhận anh. Nó chưa từng nhìn thấy anh nên đương nhiên có thể sẽ bài xích. Hai người nên cho nhau một cơ hội đi. Em nguyện ý để cho anh đến gần nó ư? Anh kinh ngạc hỏi lại: không phải anh muốn như vậy sao? Đôi mắt của anh yêu thích rõ ràng, khát vọng rõ ràng như ánh sao ban đêm vậy. Anh không dám nghĩ. Anh nhìn về phía những ngôi nhà đang thắp đèn ở dưới chân núi. Thời điểm em phải bay, con trai phải làm như thế nào? Sát vách nhà tôi có một bảo mẫu, tôi có thể coi như là mẹ của tôi. Trong thời điểm tôi mang thai đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau khi tôi sinh ra Tiểu Mị, bảo cũng giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Mị. Chúng tôi sống rất là tốt. Lúc tôi đi làm thì bà sẽ giúp tôi chăm sóc cho đứa trẻ, mà Tiểu Mị cũng rất là thân với bà, cũng đã đồng ý cho bà chăm sóc. Lúc phát hiện mình mang thai, em có hận không? Là oán hận anh đó. Anh cắn môi hỏi. Hận ư? Cô bật cười. Khi nào nghĩ tới mà hận ư? Vừa phát hiện mang thai, con trai đã được 4 tháng. Tôi sợ sẽ gây ra mạng người. Bác sĩ nói nếu không muốn giữ bé thì phải phá thai. Phá thai cơ hồ tương đương với sinh non. Cảm giác giống như giết chết một sinh mệnh nhỏ. Tôi không làm được. Tôi lại muốn không bằng sinh con ra rồi đem cho người khác nhận nuôi. Dù sao một mình tôi nuôi cũng là không dễ dàng. Nhưng kết quả chính là đây. Cô cười lớn. Kết quả là tôi không bỏ được Tiểu Mỹ. Tôi cho rằng cả đời sẽ không có con. Chỉ có thể nói cuộc sống hoàn toàn không thể khống chế. Xảy ra chuyện gì, anh cũng không dự liệu trước được. chỉ có thể tiếp nhận hoặc là phản kháng. Chỉ là bình thường, phản kháng không có hiệu quả, nên cuối cùng vẫn đành phải tiếp nhận. Lê Thượng Thần bị chọc cười, rồi sau đó cô nói tiếp. Tôi cảm thấy tình cảm cũng giống như vậy. Yêu người nào, mình không thể khống chế. Vậy thì nghe theo cảm giác của mình, mà yêu nhau cho thật là tốt. Sau đó tình yêu sẽ cọ cãi nhau, không vui. Chẳng lẽ lúc đó lại hối hận vì mình đã yêu lầm rồi sao? Không có người nào hoàn mỹ, mà tình yêu cũng là như vậy. Không cần bởi vì kết cục không tốt đẹp mà oán hận đối phương. Nghe cô nói, anh lộ ra vẻ xúc động, cũng nhớ tới tại sao mình lại yêu cô. Cũng là bởi vì cô lạc quan và kiên cường. Hiện tại trái tim của anh lại đập thình thịch. Làm anh khó quên nhất không phải là vẻ đẹp của cô, không phải là vẻ lo lắng của cô, mà là trái tim trong sáng bao dung độ lượng của cô. Anh nở ra nụ cười nhẹ. Nghe giống như anh rất là tệ. Em không thể làm gì khác hơn là tìm niềm vui ở trong đau khổ, lấy những lời này để an ủi mình đi. Tô Lệ Hoan cười to. Tôi nói thật mà. Mà dù thỉnh thoảng nhớ tới anh thì cũng hơi hận anh, nhưng tôi không hối hận vì đã yêu anh. Hiện tại vẫn là như vậy. Ý của em như cũ không hối hận, hay là vẫn như cũ là còn yêu anh chứ? Nghe anh hỏi, trái tim của cô run lên, suy nghĩ vừa ngọt ngào vừa hỗn loạn. Đúng vậy, cô vẫn như cũ vẫn còn yêu anh, nhưng cô phải trả lời như thế nào đây? Cô không muốn qua đây cho bọn họ một cơ hội thứ hai. Cô căn bản chưa có sự chuẩn bị để anh bước vào cuộc sống của mình thêm một lần nữa. Có quá nhiều cố kỵ khiến cho cô không thể có đáp án, chỉ có thể mỉm cười không nói lời nào. Đột nhiên, một loạt tiếng chân hỗn loạn quấy rầy giờ phút này. Lê Thượng Thần vừa mới quay đầu lại thì có một thân thể người phụ nữ mềm mại nhào vào cơ thể của anh. Anh theo trực giác giữ lấy đối phương, nhưng người đó lại thuận thế ôm lấy hông anh. Là Tịch Na. Không biết bằng cách nào cô ta lại tìm được đến đây, còn lại định giao ai phù đầu cùng với Tử Lị Hoan. Nhưng cô nhóc đúng là không tự lượng sức mình rồi. Tịch Na cố gắng giải thích, mình chỉ muốn qua đây xem bộ dạng vợ trước của Lê Thượng Thần như thế nào, chứ không hề có ác ý. Cũng đảm bảo tiểu tường vẫn đang rất an toàn, không hề xảy ra vấn đề gì cả. Lê Thượng Thần tỏ vẻ không tin, nhưng ngoài miệng vẫn hy vọng cô nhóc nói được làm được, không làm phiền đến gia đình ba người bọn họ. Tử Lệ Hoan trở lại nhà gỗ, rót một ly Milo cho con uống, lại chuẩn bị giường ngủ cho con trai. Con trai sẽ quen giường, mỗi đêm cô đều đưa nó vào giấc ngủ. Cô ngồi bên giường của con trai đánh răng xong, nhìn phòng ngủ chính sát vách. Giường lớn lặng lặng nằm ở bên vách tường, ra giường màu đỏ rượu lãng mạn và chói mắt. Tối nay anh sẽ về phòng sao? Sau khi cưới anh luôn luôn bận rộn công việc, nhưng chỉ cần kết thúc công việc anh sẽ liền về nhà ngủ. Bây giờ bọn họ đã ly hôn, anh có thể tự do lựa chọn qua đêm ở nơi nào mà không phải chịu gò bó của bất cứ ai. Từ Từ Kinh đánh răng xong, ôm chăn nò nằm ở bên giường. Mẹ à, ba đâu rồi ạ? Ba phải đón tiếp bạn. Ba không trở về ngồi sao? Cả ngày con không để ý tới ba, tại sao bây giờ lại hỏi về ba chứ? Cô chọc chọc mũi của con trai, chị bồng cất tiếng nói. Ba mẹ cậu ấy về cùng nhau ngủ, vậy thì mẹ cùng với ba sẽ phải ngồi sao? Con trai ngây thơ nói, làm tâm tình của cô lại càng xuống thấp hơn. Đừng có mà hỏi nữa, nhanh đi ngủ đi. Cô thay áo ngủ, ngồi ở bên giường đọc truyện cho con nghe. Con trai ngủ thiếp đi, cô cất quyển sách, cảm giác thật là mệt mỏi. Mới nhìn mấy tờ mà bất trí bất giác cũng đã nằm ở bên mép giường của con mà ngủ xuống. Cho đến khi có một bàn tay ấm áp khẽ vuốt mặt của cô, làm cho cô tỉnh dậy. Cô mở mịt mở mắt thì nhìn thấy Lê Thượng Thần. Cô cứ tưởng đêm nay anh sẽ không về, nhưng không ngờ cô đã đoán sai rồi. Ngày hôm sau, Tử Lệ Hoan dậy từ rất sớm. Vị trí bên cạnh trống không, cả giường bằng phẳng, giống như không có ai ngủ qua vậy. Thật sự anh đêm qua cùng với cô bé ấy rồi ư? Cô không nên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác buồn bã. Cô đi đánh răng sờ mặt, chợt thấy có người ở trên ban công. Ổn định mắt nhìn một cái là Lê Thượng Thần. Anh ngồi ở trên chiếc gỗ ở trên ban công đang ngủ say, mắt kính viền bạc trên sông mũi hơi lệch ra, trên người còn có quần áo mặc tối ngày hôm qua. Chẳng lẽ anh ngủ ở trên này cả đêm ư? Thượng Thần à? Cô kể đề người đàn ông đang ngủ say để anh tỉnh dậy. Trời sáng rồi sao? Lê Thượng Thần nháy mắt mấy cái, lấy kính mắt xuống lau lau mặt một cái. Chẳng lẽ tối ngày hôm qua anh ngủ ở đây ư? Bên cạnh anh là hai bao thuốc lá trống không. Cả tàn thuốc ở trên bàn nhỏ cũng là đầy tàn thuốc, khiến cho cô khẽ cau mày lại. Anh muốn tự sát sao? Một buổi tối mà hút hết cả hai bao thuốc lá ư? Anh mất ngủ, ở chỗ này ngắm cảnh đêm, không ý thức được hút hết hai bao thuốc, rồi sau đó thì ngủ quên mất. Anh che miệng ngắt dài một cái. Cô lắc lắc đầu. Vậy rồi Tịch Na gọi điện thoại tìm anh đó. Nghe thế vậy anh cau chặt mày lại. Cô ta nói gì? Cô ta nói cô ta không muốn ăn sáng ở đây, muốn hỏi anh ở gần đây có gì ăn được hay không. Em nói với cô ta gần đây có một cửa hàng, cô ta có thể tự đi tìm. Cô ấy lại gọi, em lại giúp anh nghe điện thoại đi. Anh xoa xoa mặt, nhà đầu này cảm giác thật đúng là phiền hà. Giọng điệu của cô không tự chủ có một chút cao lên. Tự anh đi nghe đi, vừa rồi là vì anh đang ngủ, em mới giúp anh nhận điện thoại. Bạn bè của anh thì anh tự mình mà nhận đi. Em thật đúng là hung dữ nha. Tịch Na đã nói cái gì chọc giận em sao? Cô trợn mắt nhìn anh. Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặt là hoàn toàn vô tội. Cô xả giận với anh thì có lợi ích gì cơ chứ? Anh căn bản là không biết tâm tình của cô. Tốt nhất vĩnh viễn là anh cũng đừng biết đi. Em không sao cả. Tô Lý Hoan thở dài. Anh đi ra mặt cho tỉnh táo đi, cũng nhanh chóng xuống dưới mà ăn sáng với ba. Trong một gian nhỏ gọi khác, Tịch Na bị cúp điện thoại, không nổi trận lôi đình, dùng sức mà ném điện thoại xuống đất. Cô nhóc bực bội bởi vì bị Tô Lệ Hoan đùa giỡn, nhịn không được, cô ta lại gọi điện thoại cho ba mình để kể tội Lê Thượng Thần. Không biết là thật là giả, cô nhóc lại nói với ba của mình là mình đã có con cùng với Lê Thượng Thần, khiến cho ba cô ta càng thêm giận dữ. Trình Dương Nhạc không ăn sáng. Âu Quan Lữ giải thích cô bị say xe, lại còn bị cảm, buổi tối ngủ không ngon, nên muốn cho cô ấy ngủ thêm một chút nữa. Sau buổi ăn sáng, chàng muốn mang mọi người đi dạo ở sân trang. Âu Quan Lữ không muốn đi, nói đúng hơn là không an tâm để bạn gái ở lại. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cậu không muốn đi cùng với cha. Bầu không khí có một chút lúng túng. Cha Tăng mượn tạm thời cơ rời đi, để lại ba người lớn một đứa trẻ, bốn người đợi ở trong ngàn gỗ để mà nói chuyện phiếm. Biết càng nhiều, Tô Lệ Hoan lại càng thưởng thức Âu Quan Lữ. Cá tính của cậu ấy thẳng thắn, trong lúc nói chuyện để lộ phong cách là người biết phụ trách, có thể tin cậy, là người đàn ông biết chịu trách nhiệm. Cậu không có thiện cảm với cha, bởi vì anh rất bất mãn về hành vi trêu hoa kẹo nguyệt của ông. Cậu tới đây không phải là bởi vì di sản, chủ yếu là bởi vì mẹ mình chịu hết bất ức. Cậu cho rằng số tiền đó đúng với sự thiếu sót của ông cho mẹ của mình, nên là đến để đòi thay cho mẹ của mình. Cô yên lặng nhìn về phía Lê Thượng Thần. Cả hai đều giống nhau, đều có mẹ bị bội tình. Anh chỉ nhắc tới mẹ một lần. Anh nói mẹ anh đã gả cho người khác. Mấy năm trước theo chồng của mình, một nhà di dân ra nước ngoài, anh dường như không hề đề cập tới mẹ nữa. Cuối cùng thì Âu Quan Lữ cũng không đi dạo với cha. Trình Dư Nhạc đi thay cho cậu. Cha Tăng để người chăm sóc đầy xe lăn, mọi người đi qua cửa sân trang. Theo bàn chân bọn họ đi đến giới thiệu từng địa điểm một. Một nhóm người đi mệt mỏi. Nghĩ tới Tiểu Đình, Tô Lệ Hoan đưa con trai đi nhìn ngắm hoa cỏ. Mà Trình Dương Nhạc thì đói bụng, đi đến khu du lịch gần đó mua đồ ăn. Lê Thượng Thần ngồi trong đình với cha. Nhìn một đống lớn đống nhỏ cách đó không xa, thì ánh mắt của Lê Thượng Thần thủy chung không rời khỏi hai mẹ con bọn họ. Bọn họ nói chuyện tại một bụi hoa không biết, cười nói vô cùng là vui vẻ. Con thành thật nói đi, hai đứa có phải là đang lừa gạt ba hay không hả? Cha Tăng quay đầu nhìn anh, ở trên trán xuất hiện một nếp nhăn thật là sâu. Con, cùng với A Lị, có phải là vì di sản, giả bộ muốn hợp lại hay không? Thật ra thì căn bản, bà tính toán con và Quan Lữ có mang bạn gái đến hay không, cũng sẽ cho hai đứa số tiền đó. Cộng thêm điều kiện vô lý này, cũng là vì lão già ta cũng đã hy vọng xa vời. Ba hy vọng hai đứa sẽ có một cuộc sống thật là tốt. Con thành thật nói cho ba biết, ba không trách con. Ba đảm bảo số tiền đó cũng sẽ thuộc về con, là không thiếu một đồng. Không phải như vậy đâu ạ. Bọn con thật sự là muốn hợp lại. Bọn con là vô cùng cố gắng. A Lị cũng là như vậy ạ. Số tiền 1 tỷ đó cũng xác định là của mình rồi. Vì sao tiếp tục muốn nói dối? Là vì muốn cho ba một giấc mộng thật là đẹp sao? Hoặc là muốn nằm trong giấc mộng đó chính là bản thân anh đi. Anh nhìn Tô Lệ Hoan, cô tất nhiên là nghe thấy cuộc nói chuyện, Có lúc động tác của cô hơi dừng lại, hơi nghiêng mặt về phía sau, vẻ mặt mang theo một chút lanh lợi. Cha Thẳng nghe thấy vậy thì rất là vui vẻ. Vậy thì tốt, con và quan lữ cùng nhau mang nửa kia trở về, khiến cho ba rất là vui vẻ. Ba cảm giác mình giống như là đang nằm mơ vậy, mới có thể suy nghĩ lung tung. Con và Ali cãi nhau thì không sao cả, có điều là đừng cãi nhau trước mặt trẻ con, hãy quan tâm tới cảm giác của con trai con. Dĩ nhiên con rất quan tâm tới con trai, bất kể là như thế nào con cũng sẽ không buông tha cho Tiểu Mỹ. Anh cố ý mà đề cao âm lượng nói. Bóng lưng của Tô Lệ Hoan nghe vậy thì thoáng chấn động. Sau khi đi dạo, mọi người trở về cơn nhà gỗ để mà dùng cơm. Âu Quan Lữ chuẩn bị bữa ăn cho bạn gái của mình. Mọi người dĩ nhiên không quấy rầy tới bữa trưa của bọn họ, để cho bọn họ ăn một mình. Dùng xong bữa trưa, Tô Lệ Hoan đưa con trai về phòng ngủ để mà nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng thì gặp Lê Thượng Thần ở trên hành lang. Cô trầm giọng nói, tôi có lời muốn nói với anh. Bọn họ đi đến phòng khách ở tầng 1. Quản gia có việc bận, cha anh cũng đã đi ngủ chưa? Xác nhận bốn bề vắng lặng, Tô Lệ Hoan mở miệng mà cất tiếng hỏi, có phải ba anh đang hoài nghi chúng ta hay không? Đúng vậy, nhưng anh vẫn có thể ứng phó được, ông ấy vẫn còn tin tưởng chúng ta. Lê Thượng Thần nhún nhún vai, ông ấy nhìn thấy không khí giữa chúng ta không thoải mái, còn nói nếu như chúng ta là giả thì ông ấy vẫn cho anh tài sản. Vậy tại sao anh không nói với ông ấy? Như vậy chúng ta không cần phải diễn nữa. Cần gì chứ, chúng ta cũng là diễn không tệ, không phải hay sao? Nhưng mà tôi diễn rất là mệt mỏi. Bộ dạng không thèm để ý của anh làm cho cô vô cùng tức giận. Sau khi cô nghe cuộc nói chuyện của anh cùng với cha, cô đã rất là lo lắng. Anh không phải là người đàn ông của gia đình, cũng không có quan niệm hương khói truyền thống. Sau khi đến Sơn Trang, anh cũng không có bàn lại chuyện quyền giám hộ con trai. Cô lạc quan cho rằng đó là thủ đoạn để anh nhắc tới, đe dọa cô. Nhưng mà cô đã nghĩ sai rồi. Có phương pháp nào để anh có thể nguyện ý buông tha cho con trai cơ chứ? Nếu để nguyên 1 tỷ mà đưa cho anh có nguyện ý buông tha quyền giám hộ con trai hay không? Anh có muốn nói đến vấn đề này? Cô nghe vậy thì lo lắng hỏi lại. Anh đồng ý cho tôi 500 triệu. Tôi không lấy. Còn như tôi dùng số tiền đó để mua quyền giám hộ con trai, anh có đồng ý không? Em cho rằng anh là vì yêu tiền. Xem ra anh thật là tốt quá đi. Không biết người nào là 5 năm không thấy, vừa gặp lại đã uy hiếp tôi cùng diễn vai lừa gạt cha mình chứ. Anh còn dám nói là anh không tham tiền sao? Lê Thượng Thần nghe cô nói vậy thì nhếch môi lên, một chút ý cười cũng là không có. Đợi Tiểu Mỹ cho anh, thật sự là đáng sợ như vậy hay sao? Đúng vậy, tôi không muốn do nó cho anh. Nó là tất cả của tôi không thể nào mất đi nó được. Em có nghĩ tới anh sẽ là một người ba tốt hay không? Anh sẽ chăm sóc cho nó, yêu thương nó, so với em thì cũng sẽ không thiếu một phần. Anh không chịu sao? Tô Lệ Hoan do dự mà cắn cắn môi. Tàn cầu anh, xem như tôi cầu xin anh có được hay không? Đừng dành nó với tôi nữa mà. Anh thoáng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô cầu xin anh. Quá khứ hai người không phải là đùa cợt, thì là giọng điệu giận hơn, làm đúng. Bây giờ cô đặc biệt cầu xin anh. Cô là một lòng cầu xin anh buông tay rồi rời đi sao? Một đứa bé sẽ làm thay đổi cuộc sống của anh. Ngộ nhớ anh không thích đứa bé này mà ném Tiểu Mỹ quay trở về cho tôi. Nó mới không phải là một đồ vật. Nó có cảm giác. Anh biết nó sẽ có cảm giác như thế nào không? Nó còn nhỏ, nhưng nó vẫn biết cô sợ sẽ bị tổn thương. Anh có biết hay không? Cô rất là sợ. Sợ mất đi đứa bé. Lại còn sợ con trai ngây thơ đơn thuần sẽ trở thành một người vô tội bị tranh đoạt. Tô Lệ Hoan chạy như điên lên lầu. Cô vọt vào phòng ngủ chính, nhào tới bên cạnh cửa sổ. Gió nam rất ấm, thổi vào gương mặt nóng như thiêu đốt của cô. Ánh mặt trời rất sáng, để cho tròng mắt của cô đau nhói hơn. Nước mắt của cô đã ngập tràn hốc mắt, rất nhanh sẽ nổ tung. Cô bất chợt là bật cười, giống như là người thần kinh, run giọng mà cười không thể nào tự ngừng lại được. Anh như cũ nhìn cô như vậy, anh không có cảm giác an toàn, cho rằng cô hoạt bát hướng ngoại, sẽ không chịu ở yên trong nhà, lo lắng coi chừng một người đàn ông. Không phải anh đã điều tra cô đối với cuộc sống sau khi ly hôn là nằm rõ trong lòng bàn tay hay sao? Như thế nào anh lại không điều tra ra người đàn ông nào đã trộm tâm của cô đi mà không chịu trả lại, tàn nhẫn dẫm đạp nó chứ? Chẳng lẽ anh không điều tra được tên khốn kiếp đó là ai hay sao? Tại sao anh không yêu cô, lại vẫn như cũ có thể làm cho cô tan nát cõi lòng như vậy? Cô đi vào phòng của trẻ con, muốn nhìn con trai ngủ ngon hay không, lại thấy giường nệm trống không, không thấy bóng dáng của con trai đâu cả. Tiểu Mỹ à? Cô kinh hoàng luôn miệng gọi, nhưng bốn phía im lặng không có âm thanh. Cô chạy ra khỏi phòng của trẻ con, tìm kiếm mỗi một gian phòng, cũng không thấy bóng dáng của con trai đâu. Không thấy nó, rõ ràng là nó ngủ ở trên giường. Là người nào đã mang nó đi? Chẳng lẽ là... Cô lao xuống tầng, sau khi giải thích đơn giản với em trai, Lê Thượng Thần liền thong thả trở về nhà gỗ. Tâm tình của anh xuống thấp, lại muốn hút thuốc lá. Vừa sờ vào túi, mới nhớ rằng tối ngày hôm qua mình đã hút hết. Anh chán nản, ngồi ngoài cầu thang ở trên nhà gỗ, chẳng muốn đi mua. Anh ngần người một chút, nghe âm thanh của giày trẻ con vang lên. Anh quay đầu lại, nhìn thấy con trai đi xuống cầu thang. Con trai vẫn như cũ, mặc chiếc áo khoác mỏng, liền mũ con ếch của nó. Chiếc ba lô ở phía sau thì nhét đầy đồ vật. Tiểu Mỹ à, không phải con đã đi ngủ trưa rồi sao? Mẹ con đâu? Anh đứng lên, con trai lập tức dừng bước. Phía dưới con ếch là một đôi mắt to cơ trí đang nháy nháy, nhìn chăm chăm anh đầy phòng bị, giống như nhìn thấy con rắn nhỏ màu xanh vậy. Vẻ mặt của anh chán nản, đến ngay cả con trai của anh cũng ghét anh. Anh thật đúng là thất bại mà. Con chờ ba một chút, ba có đồ cho con. Anh đi vào phòng bếp, lấy một gói Milo anh vào trong ngăn kéo từ sáng sớm. Sau khi thử qua nhiệt độ, anh đưa cho con. Không phải con thích uống Milo sao? Hãy cầm lấy đi. Anh kích lệ con trai, nhưng đứa bé không có phản ứng gì cả. Thỉnh thoảng nghe con trai đòi uống Milo. Anh cho rằng làm như thế này sẽ khiến cho nó vui lòng. Nhưng tại sao lại không có hiệu quả cơ chứ? Khuôn mặt của anh đang tựa như đưa đám, lại thấy con trai tháo ba lô trên lưng xuống mở ra, ôm một bình Milo lớn ra. Lê Thượng Thần sững sờ, bình Milo này thể tích không nhỏ. Con trai cố gắng để mà ôm nó, tất nhiên lọ sữa có một chút trượt, vì vậy cậu gọc nhóc cố gắng phơn ra cái bụng nhỏ để mà chống đỡ nó. Rồi sau đó, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn khẽ mím lại, môi ở bên phải dâng lên một góc 20 độ, lộ ra má phải kiêu ngạo và lúm đồng tiền. Mặt hà hê nhìn về phía cha của mình, vẻ mặt này là có ý gì cơ chứ? Còn có bình lớn là không cần cốc nhỏ của ba sao? Lê Thượng Thần không nói gì, chợt nhớ tới ngày hôm qua anh đi đón hai mẹ con. Vừa mới bắt đầu con trai còn có một chút xấu hổ, cho đến khi anh giữ lại ba lô của con trai thì thái độ của con trai mới thay đổi. Chẳng lẽ con cho rằng ba muốn lấy Milo của con cho nên mới né tránh ba sao? Từ từ kinh gật đầu. Mẹ nói tự con mang Milo, nếu như đánh mất thì không thể uống. Lê Thượng Thần giờ khóc giờ cười. Anh thế nhưng chỉ vì một lý do đơn giản này mà lại bị con trai bài xích, thật đúng là oan uổng mà. Chẳng lẽ ba lại lấy của con hay sao? Ba cũng có rất là nhiều mà. Anh nhẹ nhàng đem ra một đống gói Milo như là hiến vật quý. Con xem, loại bao nhỏ này mang theo rất là tốt hơn. Toàn bộ đồ này đều là cho con, con không cần phải mang bình lớn ở trên lưng nữa. Cốc này cũng có thể cho con uống. Nhưng mà mẹ nói mỗi ngày uống một cốc Milo. Bé trai nghiêm túc lắc đầu. Cô hiển nhiên dạy con thật là nghe lời. Anh mỉm cười nói, đó là mẹ nói. Mình ta là ba, ba nói con có thể uống một cốc, cho nên mỗi ngày con có thể uống hai cốc. Nhưng mà mẹ sẽ mắng con nha. Tầm mắt của cậu nhóc thở sát cốc nước uống có hương vị ngọt ngào trong tay của cha mình, khó nén được khát vọng. Nếu không thì chúng ta uống chung đi. Mẹ muốn mắng con thì chúng ta sẽ cùng bị mắng. Nghe đến đây, con mắt của tiểu tử sáng lên, tươi cười rực rỡ rồi liên tục gật đầu. Vì vậy, Lê Thượng Thần cũng pha một cốc Milo. Hai cha con ngồi xuống trước bàn ăn hài lòng mà thưởng thức. Đột nhiên, một hồi tiếng chân dồn dập của phụ nữ từ trên tầng chạy xuống. Tiểu Mỹ à? Giọng nói này khiến cho hai cha con có thể nhận ra được. Vìu một tiếng, hai người không hẹn mà cùng giấu cốc sữa ra phía sau lưng. Tiểu Mỹ à? Tổ Lệ Hoan kinh hoàng, đến khi nhìn thấy hai cha con đang ngồi trên bàn ăn thì ngưng lại. Cô cho rằng Lê Thượng Thần mang con trai đi, sợ đến mức chết khiếp. Kết quả là anh và con trai không lo lắng ngồi ở trong phòng bếp ư? Lê Thượng Thần bình tĩnh nhìn cô, hốc mắt của cô ửng hồng. Anh đã chọc cho cô khóc sao? Anh bất giác cảm thấy khó chịu. Cô đi tới trước bàn ăn, hai cha con nhìn cô, người lớn đạo hạnh tương đối sâu, vẻ mặt trấn định như không có gì, Nhỏ thì vội vàng hấp tấp, mặt có tật giật mình liên tục nhìn về phía cha của mình, còn một tiếng động cầu viện. Cô nhìn vào trong mắt, giá trị pH trong nội tâm giảm xuống. Cô mới có một chút chú ý không được mấy phút mà hai người này đã cùng một trận tuyến rời sao. Trong không khí có hương vị ngọt ngào quen thuộc. Cộng thêm lúc cô xuống dưới tầng, nhìn thấy hai người đồng thời đem tay giấu ra sau lưng. Không cần nghĩ cũng biết hai người này đã làm chuyện tốt gì. Thật đúng không hồ là cha con, đến ngay cả động tác cũng giống nhau như vậy. Cô quay đầu cất tiếng hỏi con trai. Không phải là con đang ngủ chưa hay sao? Hình như nó không ngủ được nên mới đi xuống đây. Lê Thượng Thần trả lời thay cho con. Tôi mới là không có hỏi anh. Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Cơn giận của cô còn chưa tan đâu. Cô lại tiếp tục tra hỏi con trai. Tiểu Mị, mẹ nói một ngày chỉ được uống một cốc Milo. Bây giờ con đang uống, buổi tối sẽ không cho uống nữa. Cậu nhóc đáng thương suy sụp mặt, cúi đầu xuống. Lê Thượng Thần lại nói. Anh nghĩ thỉnh thoảng phá lệ cũng không sao. Nên pha cho nó uống, em đừng tức giận như vậy. Cô ôm eo của mình rồi cất tiếng. Anh đừng nhung tay vào việc dạy con của tôi. Như vậy về sau tôi làm sao có thể giữ được đứa bé này? Thật xin lỗi, anh không chăm nó. Không biết phải làm sao mới đúng. Anh chỉ muốn làm cho nó vui. Anh đưa tay phải từ sau lưng ra, đặt cốc lên bàn rồi nói tiếp. Thật xin lỗi. Anh đã nói nhiều lời quá đáng. Khi đó là đang bực mình. Nói chuyện cũng không suy nghĩ. Anh rất là hối hận. Lúc đó thái độ quá mức ác liệt. Anh không dám nói, em đừng nóng giận. Là lỗi của anh. Em có quyền tức giận. Anh không cố ý nói những lời đó. Có thể là bởi vì anh quá quan tâm em. Có lúc sẽ quên chúng ta không còn là vợ chồng. Anh không có quyền hỏi chuyện của em. Hơn nữa cảm giác lúc diễn người một nhà cùng với em và Tiểu Mị là quá tốt. Cho nên anh có một chút... Vội vã nói lời xin lỗi và giải thích. Nghĩ đền bù cho cô. Cuối cùng lại tạo thành tổn thương. Lại bại lộ quá nhiều tình cảm trong nội tâm của mình. Anh không được tự nhiên mà mỉm cười che giấu. Tóm lại, là do anh luôn tự cho mình là đúng. Thật là xin lỗi. Một câu anh quá quan tâm em kia đã xóa đi tất cả tức giận của cô. Thôi, cô cũng là luôn vô dụng như vậy. Sau khi giải hòa, hai người lớn đưa con trai ra sân cỏ sau nhà chơi. Cậu nhóc muốn đá bóng. Lê Thượng Thần không có ý kiến đi cùng. Tự Lị Hoan lười biếng ngồi ở trên hành lang mà nhìn bọn họ chơi. Làm ba tất nhiên không biết đá bóng. Luôn bóng đi lệch ra rất xa. Con trai đã đá bóng còn so còn tốt hơn anh. Tự Lệ Hoan nhìn mà âm thầm cười trộm. Rất ít khi nhìn thấy anh ngốc nghếch như vậy, nhưng cũng thật là đáng yêu. Sợ bọn họ khát nước, cô đi vào nhà cầm lấy hai ly nước trái cây đi ra. Lê Thượng Thần và con trai đang chơi rất là vui vẻ. Cho đến khi nó hơi mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, anh mới phát hiện trên hành lang trống rỗng, Tự Lệ Hoan không biết đã đi đâu rồi. Đầu tiên, anh đưa con trai mệt mỏi lên tầng ngủ trưa, mới xuống dưới tìm cô. Nhưng tìm khắp nơi lại không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đang muốn gọi điện thoại cho cô, chợt nghe thấy tiếng cười truyền ra từ trong phòng bếp. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, là chuông điện thoại của Lê Thượng Thần. Anh cau mày lại, không biết có nên cảm ơn vì được chuông điện thoại di động cứu vớt hay không. Anh nhận điện thoại, nhìn thấy người gọi tới. Anh hoàn toàn ngạc nhiên, bởi vì anh không thể ngờ người gọi đến chính là cậu. Tự Thần à, con đang ở đâu? Giọng nói của cậu nghiêm túc thận trọng như trong trí nhớ của anh, lại còn ẩn giấu sự bực tức. Con đang nghỉ phép ở trên núi ạ. Sau khi anh lớn lên rời khỏi nhà, rất ít khi qua lại với ông ngoại và bà ngoại ở bên kia, chỉ là thỉnh thoảng đi thăm cậu mợ. Gần đây không phải, con đang quay phim sao? Tại sao lại có thời gian nghỉ phép chứ? Gần đây rất là bận, nhưng vẫn muốn kiếm một chút thời gian để mà nghỉ ngơi. Đúng vậy, thuận tiện gặp mặt cha đẹp của con, hưởng thụ cuộc sống, cha con vui vẻ có phải không hả? Nghe thấy vậy thì anh rùng mình. Làm sao cậu biết chứ? Tại sao con dám gặp ông ta hả? Con quên ông ta đã tạo cho nhà chúng ta bao nhiêu khổ sở và tổn thương hay sao? Thân là đứa bé sỉ nhục lớn nhất Lê gia, cộng thêm ngài thường xuyên nhắc nhở con, làm sao con lại quên mất hả? Lúc còn nhỏ, đối với loại trách móc này anh có thể sẽ sợ hãi, sẽ tự trách, nhưng hôm nay đã sớm chết lặng. Thấy Tử Lệ Hoan nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm, anh mỉm cười ý bảo không có việc gì. Anh không muốn để cô biết những chuyện trong nhà đáng ghét này. Anh đi tới góc bếp, nhỏ giọng cất tiếng. Làm sao cậu biết con ở đây? Là có một vị tiên sinh gọi điện thoại tới nhà, nói con ở chân núi với con gái của ông ta. là ba của Tịch Na ư? Anh có cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi. Ông ấy gọi làm gì chứ? Ông ta nói còn do dự một chân đạp hai thuyền, ở chung một chỗ với vợ trước, lại còn đang kết giao với con gái của ông ta, khiến cho con gái của ông ta đang mang thai. Ông ta nói rất là khó nghe, cảnh cáo các con phải phụ trách với con gái của ông ta. Con và con gái của ông ta là trong sạch, coi như cô ta mang thai, con cũng là không có liên quan. Anh thầm buồn rầu, Tịch Na vì muốn chiếm được anh, thế nhưng lại có thể bịa ra một câu chuyện hoang đường đến như vậy. Vị tiên sinh đó, ngoại trừ gọi điện thoại, còn có phải là muốn đến trước cửa hay không? Ông ta là phần tử xã hội đen, mọi người phải cẩn thận đó. Anh sợ ba của Tịch Na dưới cơn nóng giận sẽ mang huynh đệ đến để mà phá vách. Ông ta là xã hội đen ư? Tại sao con lại qua lại với hạng người đó hả? Cậu Lê vừa giận vừa sợ mà quát lên. Cậu Lê thở dài, giọng nói trầm xuống. Thợ thần à, con phải biết trong nhà không ai nói con là con riêng, bởi vì chúng ta không trách con, là con không tự yêu thương chính mình. Đầu tiên là chạy đi làm người mẫu, hiện tại lại quen biết với xã hội đen. Con còn muốn ném bao nhiêu mặt mũi của nhà chúng ta đây hả? Con đảm bảo đây là lần cuối cùng. Ngoài miệng không nhắc tới, nhưng mọi người ở trong lòng đều ghi nhớ. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, còn sẽ xử lý chuyện này, cũng sẽ không để cho đối phương quấy rối mọi người nữa đâu ạ. Thấy Tự Lệ Hoan vẫn còn nhìn anh cười nói, anh có một chút chuyện cần phải xử lý, rất nhanh sẽ quay trở về thôi. Là có chuyện gì chứ? Có một số chuyện gấp. Câu còn không kịp hỏi tiếp, anh đã vội vàng rời đi. Tự Lệ Hoan không thể làm gì khác hơn là lên tầng chăm sóc cho con trai. Thằng bé con đang ngủ say, cô đắp lại chân cho con, đi tới bên cạnh cửa sổ. Chỉ thấy Lê Thượng Thần đi đến trước cửa phòng quản lý Sơn Trang để mà nói chuyện. Vừa rồi anh nhận cuộc gọi điện thoại, cô không nghe thấy nội dung, chỉ thấy vẻ mặt của anh nghiêm trọng, hình như là gặp phải chuyện gì đó rất là khó giải quyết. Là phòng chụp ảnh có chuyện khẩn cấp sao? Nhưng mà nhìn dáng vẻ của anh cũng là không giống muốn xuống núi. Quản lý Sơn Trang lấy điện thoại di động ra hỏi cái gì đó, nói cho Lê Thượng Thần. Anh gật đầu một cái rồi đi dọc theo đường mòn. Cô đột nhiên lo lắng, chẳng lẽ là có liên quan đến Tịch Na hoặc là Tiểu Tường ư? Tịch Na thì coi như xong, nhưng cô biết Tiểu Tường. Có phải Tiểu Tường đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu thật sự có chuyện gì, cô cũng muốn giúp đỡ. Cô cầm di động gọi cho Lê Thượng Thần, chỉ thấy anh cúi đầu nhìn. Một giây sau, bên tay cô là tiếng chuông đi vào hộp thư thoại. Anh đã tắt điện thoại của cô. Cô im lặng. Chuyện chẳng lẽ rất là nghiêm trọng sao? Đến điện thoại của cô anh cũng không nhận. Lê Thượng Thần vừa ra khỏi nhà gỗ thì gặp quản lý Sơn Trang. Anh hỏi đối phương nhà gỗ của Tịch Na ở nơi nào. Đang muốn đi qua hương sư vấn tội thì điện thoại lại vang lên, là Tư Lị Hoan gọi tới. Anh chần chờ một giây rồi liền nhấn tắt. Anh nghĩ cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, tạm thời không có khả năng phân tâm bởi vì chuyện khác. Anh lập tức gọi điện thoại về phòng chụp ảnh, xác nhận với đạo diễn tất cả đều tốt đẹp, cũng đơn giản giải thích mọi chuyện. Đạo diễn đồng ý là sẽ cẩn thận. Tắt máy, anh bước nhanh về phía nhà gỗ của quỷ Tịch Na. Lần này cô ta thật sự là quá mức rồi, lại còn nói anh khiến cho cô ta mang thai. Cho là như vậy có thể ép anh đi vào khuôn khổ sao? Thật sự là quá mức ngây thơ. Anh nhẫn nại đến ranh giới cuối cùng, không phải kích, cô ta lại tưởng anh là nhà sản xuất dễ bị bắt nạt ư? Lê Thượng Thần dọc theo con đường mòn trở về, cảm giác được giải thoát, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Mới bước đi được mấy bước thì chợt thấy một bóng người đứng sau gốc cây, chính là Tử Lệ Hoan. Vì sao cô lại tới đây chứ? Anh kinh ngạc. Dùng nhan mỹ lệ của cô có vẻ tái nhợt. Thấy anh phát hiện ra mình thì cô quay đầu đi. Alia, anh cất bước đuổi theo sau. Em theo anh tới đây sao? Em nghe nói anh có việc gấp, nghĩ có lẽ em có thể giúp một tay nên liền theo tới. Cho nên anh và Tịch Na em đều thấy được sao? Dĩ nhiên. Cô cố gắng không nghiến răng nghiến lợi. Nghe quản lý nói anh hỏi nhà gỗ của Tịch Na, cô còn tìm lý do lo lắng thay cho anh, cho rằng anh quan tâm tới em họ. Nhưng kết quả thì sao? Nụ hôn đó giống như một cái bạt tay đánh cho cô đầu óc trắng váng, rồi sau đó lờ giận hừng hực. Nói là có việc cấp, thì ra là vội vàng đi gặp gỡ mỹ nữ. Tắt điện thoại của cô chính là không muốn quấy rầy sao? Thế nhưng đáng tiếc, anh không ngờ cô không thức thời như vậy lại dám bao theo tới mà bắt gặp tại chỗ như thế này. Đã có Tịch Na, Vậy thì tại sao còn tới để trêu chọc cô chứ? Tại sao muốn nói những lời tốt đẹp với cô, đánh thức tình yêu của cô sống dậy, để cho cô trầm luân trong tình cảm tốt đẹp, cảm giác bản thân mình bất lực vô dụng đây? Tại sao không ngừng gieo cho cô hy vọng, nhưng đến tột cùng lại cho cô sự thất vọng? Đó là do cô ấy chủ động. Anh không ngờ, anh chỉ đồng ý tặng cho cô ấy một cái ôm. Hẳn nhiên là cô đang ghen. Điều này khiến cho anh cực kỳ vui vẻ. Anh nói không muốn bị hôn, chỉ có thể để cô ta ra, nhưng anh lại không đẩy. Cô lạnh lẽo chỉ ra điểm khác biệt này. Ừ, đúng vậy. Cô nghe anh nói vậy thì tức giận. Giọng nói của anh rất là nhẹ nhàng. Chẳng lẽ trẻ ôm phải ấp rất là vui vẻ sao? Chẳng lẽ anh ôn lại thói quen tốt, đồng thời qua lại với hai người phụ nữ ở trên sao? Anh có vẻ hả hê bởi vì cô lén lén bám theo đuôi. Nói không chừng anh đang thích thú với việc ham muốn giữ lấy cô đi. Em là đang ghen sao? Trong mắt anh sáng lên một tia vui vẻ. Cô không đáp lại, khuôn mặt ửng đỏ. Đáng ghét, biết rõ rồi lại còn hỏi. Anh đi từ chối Tịch Na. Cô ta đối với anh cũng đã tuyệt vọng lắm rồi. Nói muốn ôm một cái làm kỷ niệm. Anh cảm thấy cũng không có gì là không thể. Tất nhiên là đồng ý. Nhưng không ngờ cô ta đột nhiên hôn anh. Anh không cự tuyệt. Bởi vì hôn đối với anh cũng chỉ là kỷ niệm. Đối với anh mà nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng lúc ấy anh nhận được điện thoại. Nói là có việc cấp. Tại sao lại chạy đến đi tìm cô ta chứ? Đó là điện thoại của cậu anh gọi tới. Ông ấy nói cho anh biết. Tịch nào không theo đuổi được anh. Liền nói bao của cô ta ra mặt. Mà bao của cô ta chính là xã hội đen. Gọi điện thoại đến nhà của anh đe dọa. Cậu anh mới có thể nói cho anh biết. Anh giải thích ngắn gọn, để cho cô không cần phải lo lắng. Cũng nhờ việc này mà cuối cùng hai người cũng đã hiểu rõ lòng của nhau. Đúng là trong cái rủi thì có cái may. Kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm cuối cùng cũng phải kết thúc. Dùng qua bữa trưa, hai đôi nam nữ sẽ chia nhau đi xuống dưới núi. Sau bữa trưa, cha Tằng tìm đến luật sư của mình. Tất nhiên là phải thừa dịp trước khi tụi nhỏ đi, mà nói rõ rằng chuyện của di sản. Cha Tằng mở miệng. Bà đồng ý cấp tài sản cho các con. Cũng đã sắp xếp xong rồi. Ủy thác cho người bạn kia của bà. Ngày mai ông ấy sẽ liên lạc với các con. Bà không ở bên cạnh các con. Nhưng tình trạng gần đây của mấy đứa, công việc và quan hệ của mấy đứa, bà đều rất là để ý, rất là rõ ràng. Giờ khắc này rốt cuộc cũng đã tới. Tổ Lệ Hoan có một chút lo lắng. Cô nhìn về phía Lê Thượng Thần. Buổi sáng sau khi rời giường, anh chợt trở nên im lặng. Mà kệ hỏi anh cái gì thì anh cũng đều là không nhiều lời. Nhưng mà thỉnh thoảng anh nhìn con trai như là có điều suy nghĩ. Cô rất muốn nói chuyện của con đối với anh, muốn nhắc nhở anh phải nhanh chóng thực hiện tranh giành quyền giám hộ. Anh không lấy tiền, cô không còn lợi thế nào buộc anh buông tha. Cha Thằng lại nói tiếp. Bà vốn muốn rằng cho dù hai đứa không mang người tới, căn bản không nguyện ý đến gặp bà vẫn sẽ cho các con di sản. So sánh với Âu Quan Lư kiếp sợ nghe tin tức này, Lê Thượng Thần đã sớm biết và trấn định hơn nhiều. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao cha lại phi công làm điều này. Chẳng lẽ chỉ vì con cháu ở dưới gối làm bạn hay sao? Cha Tăng nói tiếp. Nhưng mấy đứa đều tới. Bà nghĩ bất kể như thế nào, hai đứa sẽ mang bạn gái của mình đến gặp ba. Cũng là người mấy đứa thích, chung sống với các con mấy ngày, khiến cho ba vô cùng hài lòng. Theo điều kiện ban đầu, bà sẽ chia cho các con mỗi người một khoản tiền. Bởi vì Thượng Thần ngoài ý muốn cho ta một đứa cháu, bà sẽ cho nó thêm 30 triệu. Quản lữ sân trang này, nơi này đáng giá hơn 1 tỷ, hàng năm còn có thu nhập, coi như là tiền nuôi dạy tương lai cho con của con. Lê Thượng Thần vẫn trầm tư. Chỉ thấy tha dứt lời thì ánh mắt hướng về phía anh khẽ mỉm cười. Nụ cười này có sự áy náy, có sự vui mừng, có sự thấu hiểu sâu sắc, lại càng có nhiều hơn là sự mong đợi. Anh bất chợt hiểu rõ. Cha nếu hiểu rõ tình trạng anh em bọn con, thì có nghĩa là sắp đặt kỳ nghỉ hè này, có lẽ là muốn thúc đẩy bọn họ bỏ đi hiện trạng, khiến cho Âu Lữ Quan Trang còn độc thân có bạn gái, còn cho anh một cơ hội thứ hai với vợ trước của mình. Cha cũng có thể biết tình cảm của anh, muốn thúc đẩy anh đối mặt với tình yêu này đi. Thế nhưng đáng tiếc, đối với sự dụng trầm của cha, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi. Âu Quan Lữ có lời muốn nói với cha. Hai cha con rời đi chỗ ngồi trước. Trình Dương Nhạc trở về phòng để dọ dọn hành lý. Ở trên bàn chỉ còn lại luật sư, Lê Thượng Thần và Tử Lệ Hoan cùng với Từ Kinh còn đang ăn hoa quả. Tử Lệ Hoan thấp thỏm, Lúc này luật sư còn ở đây, khiến cho bầu không khí có một chút quỷ dị. Lê Thượng Thần mở miệng. Hạ tiên sinh, bà tôi nhờ ông giải quyết di sản của ông ấy. Tôi có việc, cũng muốn nhờ ông xử lý. Chính là về con của tôi, không biết có được hay không. Luật sư gật đầu đồng ý. Hiện tại anh muốn bàn đến quyền giám hộ ư? Tờ Lê Hoan ứng phó không kịp tình huống trước mắt. Anh phải nói chuyện này trước mặt của Tiểu Mỹ sao? Anh có một chút băn khoăn về cảm thụ của con trai sao? Thời dịp luật sư ở đây sẽ nói rõ một lần, tránh cho phiền phức sau này. Chuyện này chỉ cần vài ba lời là có thể giải quyết, vừa đúng có luật sư làm chứng. Mặc dù mới đầu anh từng uy hiếp cô, nhưng anh không cố ý tranh đoạt đứa bé này. Từ lúc mới bắt đầu anh đã muốn buông tay. Tôi được rồi, cần nói thì liền nói đi. Cô ưỡn ngực nhắc lại lập trường. Em từ chối buông tha quyền giám hộ Tiểu Mỹ. Em không phản đối anh xin được hưởng quyền lợi của ba đối với Tiểu Mỹ. Nhưng Tiểu Mỹ là do một tay em nuôi lớn. Em là người nó thân thuộc và tin cậy nhất. Anh muốn mạnh mẽ giành lấy nó. Điều đó rất là tàn nhẫn. Nó sẽ sợ và cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng trước đó, anh ẩn với nó mấy ngày không sao. Nó nhất định là biết anh. Cũng mới chỉ có 3 ngày. Anh đối với nó chỉ là bạn chơi trong thời gian ngắn. Một người bạn thôi ư? Cằm của anh co rút lại. Anh tin, anh không chỉ là một người bạn chơi. Ở phương diện học làm ba, anh cũng đã tiến bộ rất nhiều. Tiểu Mỹ cũng đã đồng ý mở miệng gọi anh một tiếng ba rồi. Hôm qua nó gặp ác mộng, là nó chủ động muốn anh ôm. Em cũng dạy anh nên làm thế nào. Điều này đại biểu cho việc cả em và nó đều đón nhận anh. Chỉ cần cô khẳng định một câu, một ánh mắt ấm áp. Cho nên mấy ngày hôm qua, là anh đang khảo nghiệm cơ hội làm ba của mình sao? Cô cảm giác vô cùng khiếp sợ. Tối hôm qua anh đang thử dò xét con trai có nguyện ý theo anh hay không sao? Anh thân mật quan tâm nó, thậm chí anh còn ôm cô hôn cô. Tất cả là để dụ cô cỡ xuống sự phòng bị, để cho anh đến gần với con trai hơn sao? Xem như là thế đi. Anh cẩn thận từng ly từng tí vượt qua mấy ngày này, quý trọng nó như một giấc mơ vậy. Tôi còn không cho rằng 3 ngày này là có ý nghĩa gì. Nghe anh trả lời, cô tức giận đến thần thân phát run. Anh lại có thể hèn hạ đến mức như vậy hay sao? Biểu hiện của anh chẳng lẽ là còn chưa đủ hay sao? Cho dù là một chút xíu cũng tốt. Anh hy vọng anh từng mang lại vui vẻ cho cô và đứa trẻ. Còn chưa đủ tốt để coi như là ba của con trai. Cô tuyệt đối không nhượng bộ mà trả lời. Tuyệt đối cũng sẽ không giao con cho anh. Mặt của anh không một chút thay đổi, lạnh cả người. Anh không cảm thấy mình có khả năng có một gia đình bảo vệ người nhà. Anh chỉ hy vọng có thể ở cùng với cô và con trai trong 3 ngày, lưu lại kỷ niệm tốt đẹp. Có lẽ anh đã có một chút hiểu lầm nhỏ, kỳ vọng mình sẽ ngoài ý muốn trở thành một người cha tốt. Chỉ là giờ phút này, hàn băng lạnh lẽo trong ánh mắt của cô, những ý tưởng hoang vường đều bị đánh tan. Được, vậy cứ như vậy đi. Mấy giây sau anh lần nữa mở miệng, trong giọng nói không hề có cảm xúc, trông rỗng không có gì cả, giống như tim của anh vậy. Anh đưa mắt nhìn sang luật sư. Hạ tiên sinh, xin hãy nhớ kỹ câu trả lời của tôi, xử lý tốt việc này. Luật sư nghi ngờ nói. Từ tiểu thư nếu có ý kiến thì lấy ý kiến của tôi làm chủ, ý kiến của cô ấy là không quan trọng. Bà đưa cho tôi tổng cộng là 1 tỷ 30 triệu. Tôi lấy 30 triệu, còn lại đưa hết cho từ tiểu thư. Nghe thế vậy cô đần người. Không phải là cô nghe lầm chứ? Ngày trước, anh không biết mình có con trai. Nếu như biết rồi về sau, anh nhất định sẽ chi trả phí giáo dục cho nó. Số tiền thì em và Hà tiên sinh có thể thảo luận. Quyết định một con số, anh nhất định cũng theo đó để mà làm theo. Lời nói đúng là tôi nói với Tử Lệ Hoan. Thế nhưng anh không có nhìn cô. Anh nhìn về phía luật sư Hà. Anh cần cấp số tiền đó. Phiền em hãy ưu tiên xử lý cho anh trước. Đợi đã. Không phải là anh muốn đòi quyền giám hộ của Tiểu Mỹ sao? Em là mẹ của nó. Vĩnh viễn đều là như vậy. Nó sinh ra không có ba, mà về sau vẫn giống là như vậy. Tự Lệ Hoan bị anh khiến cho hồ đồ. Anh đổi ý không tranh giành con trai với cô nữa sao? Tại sao chứ? Cô mờ mịt bật thốt lên câu hỏi. Anh muốn để con của anh cũng giống anh là không có ba sao? Anh lại lộ ra ánh mắt ngày đó ở nhà hàng để mà nhìn cô. Nếu em muốn anh nhận nó thì anh sẽ nhận. Nếu như em không muốn, tương lai nếu như em tái hôn, có thể tìm được một người đàn ông nguyện ý tiếp nhận Tiểu Mỹ. Anh như vậy cũng không có ý kiến gì cả. Anh sẽ tận lực thực hiện nghĩa vụ của một người ba, nhưng cũng sẽ không đòi hỏi quyền lợi của một người ba. Nó là thuộc về em, Về sau anh cũng sẽ không tham gia vào cuộc sống của cả hai người. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Anh phải đi đón Tiểu Tường, trở về với công việc. Anh có thể tự mình gọi taxi trở về không? Anh sẽ gọi xe giúp em. Như vậy anh đi trước. Anh cắt đầu nhẹ với luật sư Hà rồi đứng dậy rời đi. Cô không hiểu. Bởi vì tranh quyền giám hộ, anh cố gắng bỏ ra nhiều như vậy. Anh đã có sự tin tưởng của con trai. Quan hệ của anh nhiều hơn cô. Nếu thật sự muốn tranh giành quyền giám hộ, thì anh nhất định là sẽ không thua. Nếu như vậy thì tại sao phải buông tha chứ? Thượng Thần à, anh hình như không nghe thấy. Bước chân vừa vội vừa nhanh, trong giây lát đã rời khỏi tầm mắt của cô. Cuối cùng, Tử Lệ Hoan đưa con trai đáp taxi về nhà. Tiền xe là do Lê Thượng Thần chi trả hết. Buổi tối, khi cô đang ở trong phòng bếp sắp xếp lại hành lý, thì Tiểu Tường gọi tới. Cô nhân cơ dịp này liền hỏi thăm về Lê Thượng Thần qua cậu ta. Tiểu Tường nhất thanh nhị sở, liền nói hết những gì mà mình biết về anh họ cho người chị dâu này. Ngay cả chuyện về bố mẹ ngày nhỏ của anh cũng nói hết cho cô. Cuối cùng cô cũng hiểu được rằng cậu nói anh không phải là người cha tốt đã làm tổn thương anh rất nhiều. Thương thế trong lòng của anh có bao nhiêu vết là do cô đâm. Cô hối hận là cô đã quá mức tàn nhẫn. Anh có giận cô hay không? Cô phải làm thế nào để xin lỗi anh đây? Cúp điện thoại, Tử Lệ Hoan ngồi ở mép giường ngây ngẩn một hồi lâu. Ngoài cửa sổ thành phố về đêm đèn sáng trưng, anh đang ở một ô cửa sổ được thắp sáng. Cô thật sự rất muốn nhìn thấy anh. Anh yêu cô trong tâm tình như thế nào? Là nồng nhiệt lại tuyệt vọng? Là nguyện ý trong lúc chia tay sao? Có cô, rồi lại tùy thời chuẩn bị mất đi. Anh dâng hiến tất cả, cũng không cần sự báo đáp. Anh yêu rất là hèn mọn, bởi vì anh cảm thấy mình không có tư cách được yêu. Đúng là đồ ngốc. Làm sao anh lại có thể ngốc nghếch như vậy? Ngốc đến mức khiến cô đau lòng, cũng ngốc làm cho cô yêu anh hơn cả. Cô mỉm cười trong lòng thông suốt. Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cô có một kế hoạch. Từ nhỏ khát vọng được yêu, được tiếp nhận, Lê Thượng Thần không ngờ khi gặp được tình yêu anh lại xoay người chạy trốn. Vì vậy anh xuống núi một mình. Không phải là lần đầu tiên lái xe một mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô đơn như vậy. Anh đi thẳng đến phòng chụp ảnh, lập tức lao đầu vào công việc. Anh không ở đây mấy ngày, tổ kịch bản vẫn làm việc thuận lợi. Anh lại trở về công ty xử lý công việc, đêm khuya mới về đến nhà. Ngày thứ hai sáng sớm, anh lại đến phòng chụp ảnh, bận đến nửa đêm canh ba mới trở về nhà nghỉ ngơi. Anh lợi dụng công việc bận rộn xài dầu, nhưng cũng không thoát khỏi sự cô đơn. Anh rất mệt, đến mức sáng hôm sau 7 giờ chuông cửa vang lên thì anh vẫn còn ngủ mê man. Chuông cửa liên tục vang lên trong vòng 5 phút, anh mới mặc áo ngủ nửa tỉnh nửa mê mà đi tới mở cửa. Cửa chính vừa mở, ngoài cửa rõ ràng là Tử Lệ Hoan. Cô thật là đẹp, đẹp đến không chân thật. Lê Tự Thần lo lắng, cho rằng mình chưa tỉnh ngủ, cô đã đi vào trong giấc mơ của anh rồi, mà con trai nhiệt tình gọi to với anh. Bà, buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng. Tử Lệ Hoan ung dung đi vào nhà anh. Bà, anh ở trong cao ốc này thật là không tệ. Nơi ở tốt, quang cảnh đẹp. Anh là nhờ phòng thiết kế nào làm vậy chứ? Em đang xem là phong cách Bắc Âu đi. Em cũng thích phong cách này. Đơn giản thuận tiện. Tiếc là không được tốt lắm. Có cảm giác thật là lạnh lẽo. Anh mờ mịt nhìn cô đi lại ở trong phòng. Vẫn cảm thấy mình như là đang nằm mơ. Cô nói rất nhiều, nhưng anh lại không nghe hiểu một chút nào cả. Cuối cùng anh chỉ nhớ được rằng cô nói cô có việc cùng với Phương Phương đi Đạm Thủy, nhờ anh chăm sóc Tiểu Mị một hôm. Nhưng anh chưa bao giờ chăm sóc trẻ nhỏ. Anh không thể chăm sóc được nó. Đây là mơ, nhất định là một giấc mơ đi. Cô không thể nào dẫn con tới cho anh chăm sóc. Cô sợ anh cướp đi con trai không phải hay sao? Chăm sóc trẻ con không có, mà Tiểu Mị lại rất là ngoan. Đồ của nó đều để ở trong hành lý. Nhớ đó, mỗi ngày chỉ được uống một cốc Milo thôi. Nếu như có vấn đề thì gọi điện thoại hỏi em là được rồi. Tôi để rồi, em đi đây. Lúc về sẽ mua cá nước ngọt cho anh nhé. Cô để lại hành lý nhỏ, đóng cửa, mà giày cao gót tự nhiên rời đi. Trong nhà chỉ còn lại Lê Thượng Thần đang mặc áo ngủ và một bé trai với vẻ mặt mong đợi. Anh cúi đầu nhìn con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn cười, đi tới cầm tay của anh. Tay con trai vừa nhỏ vừa mềm, đây chắc chắn không phải là một giấc mơ. Lê Thượng Thần không có cách nào khác là mang con trai tới phòng chụp ảnh, dĩ nhiên là tạo nên một cảnh tượng náo động lớn. Sau khi anh tỉnh táo, vẫn không hiểu hành vi kín đáo của Tử Lệ Hoan khi đưa con trai cho anh, nhưng vẫn rất vui vì được gần gũi với con. Ngoài ra anh không dám nghĩ quá nhiều, thà tin tưởng cô thật sự không tìm được người chăm sóc mới đem con cho anh. Hơn 4 giờ chiều, anh mang con trai về nhà. Anh pha Milo cho con trai, cậu nhóc vui vẻ xem TV. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng gần đến 6 giờ thì tâm tình của anh càng tệ. Không ngờ anh đợi đến 6 giờ rưỡi, Tự Lệ Hoan mới xuất hiện với một chiếc túi rau. Sau đó cô cố tình qua trường, bảo bản thân đã quên mang theo chìa khóa nhà, không thể vào nhà, cũng không muốn mời thợ khóa, nên mạnh mẽ đòi ở lại nhà của anh. Cô không thèm để ý đến anh, đi thẳng vào nhà của anh, cởi giày sang đan rồi tự mình tìm phòng bếp, nói rõ là tối ngày hôm nay sẽ không rời đi. Anh co mày, bất đắc dĩ đóng cửa chính, nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười vui sướng nhất từ khi xuống núi tới nay. Kế hoạch của Tử Lệ Hoan là làm bộ cùng bạn tốt đi chơi, ném con trai cho Lê Thượng Thần để cho anh lưu luyến không rời, sau đó ở lại nhà của anh nói chuyện với anh. Cô sẽ rất là nhẹ nhàng, kiên nhẫn dẫn dắt từng bước, thành thật khuyên bảo mở ra trái tim của anh. Cuối cùng bọn họ sẽ vui vẻ ở cùng với nhau. Nghe qua thì rất là hoàn mỹ đi. Sau khi ăn tối xong, Từ Tự Kinh đi tô vào quyển sách của mình. Tự Lệ Hoan dọn dẹp bàn, còn Lê Thượng Thần thì rửa bát. Trong lúc dọn dẹp, anh hỏi rõ mục đích ngày hôm nay của cô. Tại sao cô phải làm như vậy? Anh không hy vọng em sẽ đến đây sao? Anh siết chặt chiếc bát không khỏi phiền não. Lại là giọng nói có ngữ ý này. Ở chân núi, anh đã nói rõ ràng, tiền cũng đã đưa. Em không có lý do gì để đến tìm anh. Tại sao em lại muốn đến chứ? 2 ngày trước, em đã nói chuyện điện thoại với Tiểu Tường. Cô đi tới bên cạnh anh rồi tắt vòi nước. Cậu ấy nói cho em biết tình huống lúc nhỏ của anh ở trong nhà, còn có người nhà đối xử với anh như thế nào. Đây chính là nguyên nhân ư? Anh trợn mắt nhìn cô. Cho nên em cảm thấy nên cố vớt anh sao? Vết thương kín đáo đã bị nhìn thấy, anh đau đớn, một sự phản kháng phẫn hận làm giọng nói của anh bén nhọn nhưng lại trang trọng. Không, em không có hứng thú làm thanh mẫu, chỉ là bởi vì em muốn gặp anh, muốn ở chung một chỗ với anh. Làm sao cô có thể nói ra điều này nhẹ nhàng như vậy cơ chứ? Mà ở trong ánh mắt dịu dàng lại tràn ngập sự tin cậy của cô, anh cũng cảm thấy chuyện thật sự dễ dàng như vậy. Anh luôn yêu cô, có cơ hội quay lại, đương nhiên anh sẽ nguyện ý nắm thật là chặt. Anh gật đầu, anh ôm cô thật là chặt, cằm đặt trên mái tóc mềm mại, giọng nói khàn khàn. Cảm ơn em. Một lời cảm ơn bao hàm rất nhiều tình cảm và lòng cảm kích không thể nói thành lời. Sáng hôm sau, Lê Thượng Thần nhẹ huyết gió đi ra khỏi tòa nhà. Thời tiết rất là tốt, bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành. Thế giới hôm nay đặc biệt sáng ngời đáng yêu, giống như tâm tình vui vẻ của anh vậy. Anh đi vào cửa hàng ăn sáng. Hôm nay anh tươi cười rạng rỡ, vô cùng anh tuấn. Bà chủ ngây ngốc nhìn anh, sinh viên làm việc theo giờ là một cô con gái. Con người gần như là dính sát vào người của anh. Ánh mắt anh hướng tới họ, hai người cùng lúc đỏ mặt. Anh không quan tâm tới người con gái bên cạnh đã thần hồn điên đảo. Thấy trên thực đơn có món bánh trứng ngọc mễ, anh cười rồi gọi bao suất bánh trứng ngọc mễ với rúc bông, cộng thêm 2 ly hồng trà lớn. Anh nhớ cô thích uống hồng trà nhất, càng ngọt lại càng tốt. Anh ra khỏi cửa hàng, nhìn lên tòa nhà trước mặt. Anh đếm số tầng, nhìn được tầng lầu anh đang ở. Ở góc đó, trong nhà có một người phụ nữ anh yêu và con trai của bọn họ. Màn che thủy tinh phản xạ ánh nắng long lanh trong mắt của anh, khiến lòng của anh rực rỡ. Cô đã tắm xong chưa, hay là còn lười biếng ngâm mình trong bồn tắm chứ? Anh dùng lực hất tay với chiếc cửa sổ sáng chói ở tầng 12. Cô có nhìn thấy anh hay không? Hành động của anh khiến mọi người đi qua phải ngoái đầu nhìn lại. Đại khái là cảm thấy anh rất là kỳ quái chứ gì. Anh đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, nên cũng mặc kệ ánh mắt của những người khác. Anh đi về phía cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài cửa hàng, đậu với một cửa kính màu đen kia. Cánh cửa chợt mở, bỗng anh tay cường trắng đưa ra rồi kéo anh vào trong xe. Cánh cửa xe nhanh chóng đóng lại, lái xe rời đi. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu trên con đường đen nhánh. Bốn phía tĩnh lặng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tử Lệ Hoan thư thái ngâm mình trong nước ấm, không muốn động, khóe miệng dâng lên một nụ cười thỏa mãn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy người đàn ông của cô đi vào cửa hàng ăn sáng. Mấy phút sau liền mang theo đồ ăn sáng ra ngoài. Anh dừng ở góc đường nhìn về phía nhà của mình, rồi chợt vẫy tay về phía của cô. Cô cười, tên ngốc này là đang làm gì vậy chứ? Nhưng bộ dáng nghiêm túc vẫy tay của anh rất là đáng yêu. Cô quên cách màn che thủy tinh không thể nhìn đến, cũng theo đó dùng sức vẫy tay, lại còn cho anh một nụ hôn gió. Tắm đủ rồi, cô nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm lau khô thân thể, thay bộ quần áo của ngày hôm qua. Sau đó sẽ cô mái tóc dài, sờ sang lại bản thân mình xong, nhưng người đàn ông của cô vẫn chưa trở lại. Cô đi tới phòng khách, con trai đã ăn xong sandwich. Cô mở tivi, ngồi trên ghế sofa xem tin tức. Lại qua 15 phút, cô bắt đầu cảm thấy đói, anh vẫn còn chưa trở lại. Cô gọi điện thoại di động cho anh, tiếng chuông trong phòng vang lên. Anh không mang theo điện thoại di động ra ngoài. Cô nói con trai đợi trong nhà, rồi xuống dưới tầng. Cô tìm được quản lý của tòa nhà hỏi thăm. Anh có thấy Lê Tiên Sinh không? Nửa giờ trước anh ấy đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về ạ. Đúng là kỳ quái, anh đến tụt cùng là đi đâu vậy chứ? Cô bước ra khỏi tòa nhà, nhìn trái rồi nhìn phải. Cách đó không xa có một chiếc xe hơi màu xanh dương. Nữ tài xế vẫy tay về phía của cô. Tiểu thư à, cô là vợ trước của Lê Tiên Sinh sao? Anh ấy muốn tôi chở cô ở đây. Tô Lý Hoan nghe vậy thì bước nhanh tới. Anh ấy đang ở đâu? Bạn của tôi vừa rồi xảy ra tai nạn. Lê Tiên Sinh đưa anh ấy đi đến bệnh viện. Anh ấy muốn tôi chở cô ở đây. Anh ấy nói sau khi cô xuống, chở cô đến bệnh viện ạ. Tại sao anh ấy lại không trực tiếp đến đó nói với tôi chứ? Bạn của tôi bị thương rất nặng. Lê Tiên Sinh vội vàng đưa anh ấy đi để chữa trị. Nhanh lên xe đi, tôi dẫn cô đi tìm anh ấy. Cô chợt sinh nghi. Tại sao bạn của cô bị thương? Cô không đi cùng tới bệnh viện chứ? Vừa mới dứt câu hỏi, chỗ ngồi phía sau xông ra hai người đàn ông. Một phát bắt được cô, nhét cô vào trong xe. Cô gái lên xe, khởi động xe rồi lái xe rời đi. 10 phút sau, chiếc xe với cửa kính màu đen đưa Lê Thượng Thân tới bên ngoài một tòa nhà trung cổ. Anh bị mang vào một căn phòng khách trang trí đơn sơ. Trong đó có 5-6 người đàn ông. Thân không có chỉ dắt, chỉ có gương mặt dữ tợn, xem ra không phải là người thiện lương. Nhìn tình hình này, bắt anh là ai, trong lòng anh đã có đáp án. Anh cất tiếng hỏi, Tịch Na đang ở đâu? Không ai trả lời, anh cũng không mở miệng nữa. Âm thầm cảm thấy may mắn là Tử Lệ Hoan không ra ngoài cùng với anh. 20 phút sau, một người đàn ông trung niên vào nhà. Người này lưng hùng vai cấu, lặn da ngăm đen, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay vào quần dài. Lộ ra trong áo sơ mi là cánh tay xăm hình phi long mãnh hổ, dây chuyền vàng trên cổ, trông giống hệt như dây phara ông ta đeo trên cổ vậy. Diện mạo hung ác. Đây là loại người điển hình mà cha mẹ thường lấy ra để dọa trả con. Ông ta sẽ ăn thịt con đó. Cậu chính là Lê Thượng Thần sao? Người đàn ông trông nên quan sát anh, vừa mở miệng tự như là tiếng chuông lớn. Lê Thượng Thần đã quá quen với giọng nói thô lỗ này. Cái này nói qua điện thoại cũng không phải cần lớn tiếng như vậy. Là tôi. Chính là cậu. Khiến con gái của Lâm Bắc mê mẩn chán vắng, làm lớn bụng của nó lại còn không phụ trách sao? Cha Tịch quan sát người đàn ông lịch sự trước mắt rất là không hài lòng. Chính cậu là tên tiểu tùy mặt trắng đó sao? Tôi chưa bao giờ chạm qua Tịch Na. Còn như quấy mang thai thì đứa bé cũng không phải là của tôi. Anh chậm rãi cất lời giải thích. Dừng lại, ý của cậu là con gái của tôi nói láo sao? Nếu như ông không tin, có thể tìm cô ấy để mà hỏi. Được. Cha Tịch lấy điện thoại di động ra nhấn số. Alo, Tịch Na, con có thể đi vào. Một lát sau Tịch Na đi tới, thấy Lê Thượng Thần thì cô ấy trợn tròn mắt. Lê đại ca, tại sao anh lại đến đây? Không phải em nói, bà em bắt anh sao? Không có mà, hôm qua em mới về nhà. Buổi sáng bà em nói muốn ra ngoài ăn sáng, em liền đi cùng với ông ấy ra ngoài. Bà, làm sao bà lại bắt anh ấy chứ? Tịch Na kéo tay của bà mình hỏi. Không phải con mang thai con của người đàn ông này sao? Lâm Bắc muốn cậu ta phải phụ trách. Con không có mang thai, đó là con đùa giỡn thôi. Sau khi ba về, cậu không hỏi đến Lê Lượng Thần nữa. Cô ấy còn tin tưởng rằng ông đã quên mất vụ này rồi. Cha Tịch nhìn con gái của mình rồi lại cất tiếng hỏi. Con gái à, con rất là thích người đàn ông này sao? Dĩ nhiên, Tịch Na chăm lại hy vọng. Cha cô tự mình ra mặt, nói không chừng có thể thuyết phục Lê Đại Ca đồng ý. Nhưng sắc mặt của Lê Đại Ca thật là đáng sợ. Lê Thượng Thần lạnh nhạt mở miệng. Tịch Na, tôi một lần đã giải thích với cô, tôi không có loại tình cảm đó với cô. Tôi yêu vợ trước của mình, chồng tôi rất nhanh sẽ tái hôn. Đời này, người phụ nữ tôi yêu chỉ có một mình cô ấy. Tôi cũng không thích và không muốn đụng vào người phụ nữ khác. rồi nhìn về phía Trà Tịnh Anh nói, tôi sẽ không lấy con gái của ông. Cậu dám không cưới ư? Cậu không sợ sẽ không thể ra khỏi đây hay sao hả? Trà Tịch cầm lên. Không khí cộng hưởng vang lên ong ong. Một đám thủ hạ mặc dù không phải là mục tiêu của ông, cũng cầm như hến. Nhưng Lê Tượng Thần kiên quyết lắc đầu, mặt không sợ hãi. Không nhìn ra, người đàn ông trong dòng như thư sinh này lại rất là có khí phách. Tình cảm của Trà Tịch đối với anh cũng tăng lên. Tôi được rồi. Tôi lùi một bước cho cậu, để con gái của tôi trở thành vợ bé của cậu. Đàn ông có mấy người phụ nữ phục vụ là chuyện thường tình. Nana cũng là do bà hai của nhà tôi sinh ra. Chỉ cần cậu yêu thương nó làm vợ bé cũng không sao cả. Thật xin lỗi, tôi cự tuyệt. Sắc mặt của Lê Thượng Thần xanh mét. Đây là cái loại tình huống hoang đường gì vậy chứ? Có người đồng ý cho con của mình làm vợ bé sao? Anh mím môi không muốn nói nhảm nữa. Dùng sắc mặt bày tỏ sự quyết định của mình cũng sẽ không thay đổi. Cậu nghĩ rõ ràng rồi. Cậu gật đầu, cậu sẽ có hai bà vợ. Cậu lắc đầu. Về sau người phụ nữ nào muốn gả cho cậu, chỉ có thể trở thành bài vị mới có thể gả. Lâm Bác cũng đã bắt vợ trước của cậu, nên cậu hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Cô cũng đã bị bắt rồi ư? Lê Tượng Thần kinh ngạc, thấy Trà Tịnh ra lệnh một tiếng, hai người phụ nữ mang Tử Lệ Hoan vào. À Lệ, em có bị thương hay không? Sắc mặt của Tử Lệ Hoan tái nhợt. Vừa rồi cô bị bắt ở trong phòng cách vách, nghe rất rõ ràng cuộc đối thoại của Lê Thượng Thần và Trà Tịch. Anh không chịu khuất phục khiến cho cô rất là cảm động. Nhưng nhóm người này không dễ chọc, nên chịu đựng thiệt thòi trước mắt thì sẽ tốt hơn. Em không sao, anh nên đồng ý bọn họ đi. Cô nháy mắt với anh, muốn anh đồng ý qua loa với đối phương. Đầu tiên thoát thân vẫn là quan trọng hơn. Trà Tịch đột nhiên cất tiếng. Từ từ từ, là cô sao? Cô đưa mắt nhìn về phía Tịch Na. Sắc mặt người phía sau rất là hiền từ, cô vẫn là mờ mịt. Thật xin lỗi, ông là ai? Cô không nhận ra tôi sao? Chính là tôi đây. 5 năm trước ở phi trường, lúc đó máy bay tôi trễ. À, anh là Tịch đại ca. Tử Lệ Hoan nhận ra đối phương mừng rỡ mà kêu lên. Tóc của anh cắt rồi, nhất thời tôi không nhận ra được nên đã lâu không gặp. Hai người bắt tay nói chuyện rồi nổi. Tịch Na sững sờ. Cha của cô ấy biết Tử Lệ Hoan từ lúc nào vậy chứ? Lê Thượng Thần nghi hoặc. Vì sao cô có thể quen với bạn bè trong xã hội đen vậy đây? Lê Thượng Thần càng ngày càng mờ mịt. Vừa rồi còn là một nhân vật hung thần ác sát, làm sao lại biến thành một người đàn ông trung niên mặt mũi hiền hòa sáng lặng như vậy? Anh nhìn về phía Tử Lệ Hoan. Người này quả nhiên có qua lại với cô. Rốt cuộc hai người là có quan hệ gì vậy chứ? Mà đến lúc ra khỏi biệt thự, anh vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra. Hóa ra 5 năm trước, Tử Lệ Hoan đã từng giúp Trà Tịch tìm được đứa con trai thất lạc ở sân bay của mình. Từ đó ông ta xem cô như là ân nhân mà đối đãi cả cuộc đời này. Anh cười nắm lấy tay cô, ôm lấy mà không ngừng vui vẻ, nội tâm cảm thấy ấm áp. Trải qua chuyện này, hai người xem như thành thật lẫn nhau. Những khúc mắc trước kia khi cô còn là tiếp viên cũng đã được nói ra, và anh cũng làm cho cô hiểu mình hơn. Hai người cuối cùng có thể tin tưởng vào tình yêu của đối phương. Tử Lệ Hoan nắm lấy cánh tay của anh, cờ mặt áp vào một bên vai rồi chợt nói nhỏ. Em yêu anh. Anh chấn động, nội tâm bị 3 chữ này của cô kích thích, tạo nên sóng to gió lớn. Anh đã trải qua rất là nhiều việc, lại có thể nghe được 3 chữ này từ trong miệng của cô, là điều trân quý và có đạt tới cỡ nào. Cảm xúc của anh rất nhiều, không khỏi ôm lấy cô thật chặt. Yên lặng quý trọng thời khắc này, lại không nói được cái gì mà trả lời cô cả. Mà cô lặng lặng mỉm cười. Anh không đáp lại. Không cần gấp. Cô biết anh yêu cô, bởi vì anh ôm chặt cô không chịu buông tay. Thật sâu trong ánh mắt anh là sự quyến luyến không muốn xa rời. Từ việc anh kiên trì đối mặt với Trà Tịch Na, cô được anh yêu, cô có trái tim của anh cũng nguyện tặng cho cô trái tim của mình. Mùa hè đi qua, mùa thu đi tới, cây cối mất đi màu xanh, lá cây rơi xuống, từng đợt lá vàng xào xạc, tình cảm của hai người vẫn nóng bỏng như cũ. Thời kỳ chăm con kết thúc, con đã có người khác chăm sóc. Tử Lệ Hoan nhớ nhung cuộc sống của một tiếp viên hàng không. Sau khi thương lượng với Lê Thượng Thần, rốt cuộc có thể như ý nguyện qua lại vị trí cũ của mình. Mỗi lần bay, cô bay ra nước ngoài sẽ phải mất mấy ngày. Máy bay vừa đáp xuống đất, cô sẽ lập tức gọi điện thoại cho cha của con trai, báo cáo cô đang ở đâu, khi nào có thể về nhà, thế nào để có thể tìm được cô trong những ngày này. Hai người vẫn chưa tái hôn, cô vẫn mang nhẫn cưới cũ của bọn họ, dùng để ứng phó với những khách nam đến gần, cùng giữ khoảng cách với đồng nghiệp nam. mà Lê Thượng Thần sau khi lấy được tiền của cha, lấy thừa bù thiếu ở trong việc quay phim, còn việc tiến hành thuận lợi, bộ phim vừa lên màn ảnh, thu được mơ đầu lợi nhuận, anh tuyên bố tăng giá, kế tiếp lại muốn chuẩn bị cho tác phẩm mới. Ngày ngày anh đi xã giao bận rộn kinh khủng, anh tự lập cho mình hai quy tắc lớn, không qua lại với người khác giới còn độc thân, đi nơi nào cũng mang theo trợ lý ngăn cản tin đồn. Nếu như nhìn thấy một vài bức ảnh không căn cứ trên báo, trước tiên anh giải thích với cô. Nghe được lời giải thích từ anh, so với việc thấy tin tức ở trên báo, cô cảm thấy mình được tôn trọng cũng tương đối an tâm. Bọn họ đều đang học tập tin tưởng, bởi vì bọn họ đã được dạy dỗ. Tình yêu không phải là vô địch, nó là tình cảm của con người. Giống như là những người bằng xương bằng thịt cũng sẽ bị thương. Cho nên yêu ai thì phải học cách tin tưởng người đó. Không nên để tình yêu tự sinh tự diệt. Nó cần được nâng niu, cũng là cần dùng tâm để mà đối đãi. Còn về phần kết hôn, cũng không cần phải lựa chọn nhiều. Do bọn họ cùng chung ý kiến, vấn đề chỉ là khi nào cử hành. Bọn họ chỉ nghĩ mở một bữa tiệc cưới đơn giản, mời bạn bè thân thiết. Cô không có mấy người thân, anh cũng không mong đợi sự xuất hiện của người nhà ở ngoài. Làm anh ngoài ý muốn là cô lại muốn đi gặp mặt bọn họ. Anh không có cách nào khuyên cô từ bỏ ý định, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Anh không sợ trường hợp lạnh lẽo, anh không sợ người nhà đối xử lạnh lùng với mình, nhưng không có cách nào nhìn được khi cô bị đối xử như vậy. Cô đã làm gì sai? Là chỉ vì gả cho anh thôi sao? Nhà anh ở đây này được gọi như là thư hương thế gia. Cô mặc lên bộ quần áo đoan trang nhất, mua cho hai cha con hai bộ tây phục. Vào buổi chiều mùa thu tươi sáng, Lê Thượng Thần mang theo Tử Liệu Hoan và con trai chính thức đến chào hỏi người nhà họ Lê. Ở trước cửa nhà thì điện thoại di động của Lê Thượng Thần vang lên. Anh nghe, sắc mặt dần dần tái nhợt. Sau khi đắt điện thoại anh nói, mợ của anh nói, mẹ anh cùng chồng bà về đây, đang ở trong nhà nói chuyện với mọi người. Nếu anh không muốn gặp, thì lần sau chúng ta sẽ trở lại. Nhìn anh khó xử, cô cũng không gượng ép anh. Anh cầm tay lái, nhìn cơ chính căn nhà đã lâu không thấy, muốn quay đầu rời đi rất là dễ dàng. Nhưng mà tại sao chứ? Anh không có tư cách đi vào sao? Vợ con anh không được gặp người ư? Giọng điều này khiến anh nuốt không trôi. Chúng ta vào đi, anh quyết định. Biệt thự nhà họ Lê rộng lớn, trong phòng khách rộng rãi, treo tác phẩm giáo dục nhân tài, ánh sáng, cây hạnh. Trong ngăn kéo không có rượu tây, tất cả đều là sách. Một nhà sáu người đang ngồi nói chuyện. Ba người bọn họ tiến vào nhà thì tiếng cười ngưng lại. Chỉ có một người phụ nữ trung niên đứng dậy chào đón bọn họ. Mặt mũi của bà tràn ngập tươi cười. Tự Lý Hoan đoán, bà chính là mợ của Lê Thượng Thần. Lê Thượng Thần dẫn cô đi vào gặp người nhà. Cô phát hiện anh giống ông ngoại. Tướng mạo của Lê đại lão gia nguy hiểm. Vẻ mặt nhìn cháu ngoại như nhìn người xa lạ. Bà ngoại khách khí nói chuyện với cô. Ánh mắt lại tránh ánh mắt của cháu ngoại. Cậu Lê từ đầu tới cuối cũng không có cười, chỉ có mợ Lê là vui vẻ, nói chuyện cùng với bọn họ. Tử Lệ Hoan hành lễ lịch sự, lặng lặng cảm nhận lại không khí tế nhị này. Đây rõ ràng là một phần của gia đình, lại bị coi thường vứt bỏ ở bên ngoài. Đây chính là hoàn cảnh mà anh lớn lên. Cô lặng lẽ nhìn về phía Lê Thượng Thần, nét mặt của anh lạnh lùng cực kỳ giống ông mày. Cho dù anh có cảm giác tổn thương, cũng không tìm thấy dấu vết nào trên khuôn mặt đó. Dáng vẻ của anh xuất chúng, anh Tuấn lại tự tin, không bị bất cứ hoàn cảnh nào quật ngã. Giờ khắc này cô đau lòng vì anh, hãnh diện vì anh, cũng lại càng yêu anh nhiều hơn. Về phần đôi nam nữ ăn mặc trang nhã, Lê Thượng Thần chỉ giới thiệu với cô vẹn vẹn một câu ngắn gọn. Cô và Dương, hiển nhiên là mẹ đẻ của anh và chồng của bà ấy. Về mặt hai người cũng không được tự nhiên. Bà ngoại Lê nhíu mày lại. Ông ngoại Lê lập tức nháy mắt với con trai. Ông muốn đổi đề tài. Người một nhà toàn bộ che chở cho con gái út. Tử Lệ Hoan nhìn thấy thì tức giận. Người một nhà này sử dụng phương thức không nhìn thấy, bảo vệ cho con gái của mình. Cái được gọi là thư hương thế gia, chính là chuyện thiên vị đáng ghét như vậy hay sao? Cô cố ý cười tươi, nhìn thẳng vào ánh mắt chột dạ của người đàn bà mỹ lệ. Xin chào, Thượng Thần có nói với con chuyện của cô. Thì ra cô là cô của anh ấy. Cô nói nhẹ hai câu, dễ dàng nói tới chuyện cố kỵ lớn nhất của Lê gia. Chào, chào con. Mặt của cô Lê đỏ lên bởi vì lúng túng. Ông ngoại Lê nhìn chằm chằm Tử Lệ Hoan. Mặt cô ngây thơ, mắt đẹp mơ hồ kiêu kích. Như thế nào? Hiệu trưởng trường cấp 2 đã về hưu, muốn đuổi cô ra khỏi nhà sao? Cháu tên là Từ Từ Kính sao? Cậu Lê lên tiếng hỏi, hướng sự chú ý của mọi người về phía bé trai. Miệng của Từ Từ Kính đang ngậm kẹo que, đột nhiên thấy người như vậy bị dọa sợ. Sau khi vào nhà cậu vẫn chưa mèo miệng, lúc này cậu Lê lại nói chuyện với cậu. Cậu hốt hoảng lập tức níu lấy ống quần của cha, kẹo que ở trong miệng ngậm càng chặt hơn. Ông, đang nói chuyện với con đó, không cần phải sợ. Lê Tự Thần nhỏ giọng an ủi con trai. Con tên là Lê Tự Kình sao? Kình trong mạnh mẽ sao? Cậu Lê lại cất tiếng hỏi, đưa tay về phía bé trai. Bé trai sợ hãi, ánh mắt trong suốt đáng yêu nhìn vào bàn tay to lớn kia. Cậu từng nhìn cha mình bắt tay của với người khác. Người đàn ông hung dữ này là muốn bắt tay với cậu hay sao? Tay trái của cậu sợ hãi, nắm chặt quần của cha mình, đưa tay phải ra. Nhưng cậu quên trên tay vẫn còn trong que kẹo. Bàn tay nhỏ bé duỗi ra một cái, phốc một tiếng kẹo que nằm trong tay của ông cậu. Thoáng chốc, cả nhà tĩnh lặng như tờ. Tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào lòng tay của cậu Lê, một mảng ướt át, kẹo qua màu sắc dính trên tay của ông cậu. Tay của cậu Lê cầm qua thước dạy, cầm qua phấn viết, cầm qua roi mây. Đây là lần đầu tiên cầm lấy chiếc kẹo que dính nước miếng của trẻ em. Không chỉ sửng sốt mà tất cả mọi người trong nhà đều ngần người. Thấy vậy thì mợ Lê bật cười ha hả. Tự Kình rất là ngoan, con nghĩ ông muốn xin ăn kẹo có phải không hả? Bà cười một tiếng như vậy, tất cả mọi người ở trong nhà đều cười, không khí nhất thời hòa hoãn. Sau đó một nhà ba người Lê Tự Thần đi vào nhà bếp cùng với mợ Lê. Mợ cầm bánh bích quy đưa cho cháu trai, khen không dứt miệng. Thằng Thần à, con trai con thật là giống con. Lúc con còn bé cũng là đáng yêu giống như vậy. Đúng vậy, chẳng qua con sẽ không dám đem kẹo que ăn rồi đặt trên tay của người khác. Lê Thượng Thần nhớ tới nét mặt của cậu mình mà liền buồn cười. Không nên trách nó sẽ lo lắng đó nha. Tự Lị Hoan ôm lấy con trai, yêu thương chậm khẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Hai đứa có con trai đáng yêu như vậy, rất nhanh sẽ tái hôn. Mợ thật sự là vui mừng thay cho hai đứa đó. Mợ Lê cảm khái. Khi hai đứa ly hôn, mợ khổ sở rất là lâu. Thượng Thần thường không có nụ cười vui vẻ, vẻ mặt của nó thường là trống rỗng. Mợ thật sự không biết đến bao giờ nó mới có thể là vui vẻ trở lại. Thật sự không biết phải làm sao cho phải. Mợ à? Lê Thượng Thần ho nhẹ. Có thể mợ không cần vạch trần anh có được hay không? À Lị à, mợ nhớ con cũng biết rõ chuyện nó gặp qua. Bây giờ mợ giao nó cho con. Mợ lên nắm tay của Tử Lị Hoan tha thiết nói. Lúc nhỏ nó không được vui vẻ, cũng không thường nói chuyện. Thật ra nó yêu con muốn chết, thể hiện ra mặt chỉ có được một nửa. Con cũng đừng đối nghịch với nó mà đối xử lạnh nhạt nha. Hỏng rồi, con cũng cảm thấy anh ấy yêu con muốn chết, cho nên thật sự anh ấy lại yêu con hai cái mạng sao ạ? Tự Lý Hoan cố ý làm ngạc nhiên, chọc cười mợ Lê. Cô Lê và chồng nói muốn đi gặp gỡ bạn bè, kiên trì muốn rời đi. Bữa ăn ở trên bàn Lê gia, khách khí chỉ có ba người nhà Lê Thượng Thần. Bữa ăn tối, Tự Lý Hoan nói một chút thú vị về công việc, kiến thức ở các quốc gia. Cậu Lê đang muốn đi các nước châu Âu ăn mừng năm mới. Cô biết không ít các chương trình du lịch giới thiệu hùng hồn, khiến mọi người nghe hăng say, không khí rất là hài hòa. Thời gian ăn cơm, ông ngoại gần như không nói chuyện. Lúc cần kết thúc bữa ăn tối, ông ngoại đưa mắt nhìn Tử Lệ Hoan rồi nghiêm túc mở miệng. Cô đối với chuyện ở trong nhà này, hiểu rõ bao nhiêu chứ? Ông không nói rõ những chuyện gì, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Lê Thượng Thân kẻ cau mày lại, mà Tử Lệ Hoan lại nhặt trả lời. Có hiểu một chút ạ. Tại sao cô muốn đến nơi này? Cháu không thể tới sao? Tử Lệ Hoan hỏi ngược lại. Cháu đã sắp cả cho Thượng Thần rồi, không thể về nhà anh ấy chào hỏi trưởng bối sao ạ? Chân mày của ông lão nhăn lại càng sâu. Dĩ nhiên là có thể, nhưng cô phải biết, cô tới đây cũng sẽ không thay đổi được cái gì cả. Tại sao ông cho rằng cháu muốn thay đổi cái gì chứ? Cô lại hỏi lại ngược lại một lần nữa. Ở trong gia đình chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với người đứng đầu Lê gia. Cậu Lê cau mày, mợ Lê có vẻ lo lắng. Lê Tượng Thần nháy mắt với Tử Lệ Hoan, muốn cô đổi đề tài, nhưng cô chỉ mỉm cười mà trấn an anh. Cái người này thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, chắc chắn đầu óc cũng rất thông minh. Cô biết tôi là đang hỏi cái gì đi. Vâng, cháu cũng biết đại khái thôi ạ. Tử Lệ Hoan thản nhiên nghênh đón ánh mắt nghiêm khắc của ông lão. Xin ông yên tâm, cháu cũng không muốn thay đổi điều gì, chỉ là tối nay cháu không ngừng nghĩ đến tình huống khi đó cháu và Lê Thượng Thần ly hôn, hôn nhân của chúng cháu thất bại. Cháu từng rất khó quên được, ở trong lòng rất là oán anh ấy. Sau đó khi gặp lại cháu phát hiện mình vẫn còn tình cảm với anh ấy. Cháu từng cố gắng kháng cự, không muốn tha thứ cho anh ấy. Và kết quả là đây. Cô nở ra nụ cười yếu ớt. Nếu cháu không tha thứ cho anh ấy, hiện tại đã không ngồi ở đây rồi. Hôn nhân của cháu gặp phải vấn đề. Hiện tại chúng cháu đã tìm ra được cách giải quyết. Cháu đang nghĩ, nếu năm đó chúng cháu thông cảm lẫn nhau, có phải sẽ không cần lãng phí 5 năm hay không? Nhưng muốn những thứ này thì có lợi ích gì chứ? Cháu cũng không thể quay về quá khứ để mà thay đổi nó. Chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi. Nhưng lòng người thì có thể thay đổi. Lựa chọn nắm bắt bị thương và tức giận khổ sở không tha thứ. Đó là lựa chọn của mỗi người, không có ai ép buộc cả. Đôi mắt trong suốt tĩnh lặng của cô, một mặt nhìn thẳng vào ông ngoại không có một chút vẻ sợ hãi nào cả. Cho nên, cháu không mong sẽ thay đổi được điều gì. Chuyện xảy ra ở trong nhà này không liên quan đến cháu. Cần thay đổi cũng không phải là cháu. Bàn ăn nhất thời yên lặng, chỉ còn lại âm thanh từ Từ Kình uống canh. Ông ngoại Lê không nói. Hồi lâu nếp nhăn căng thẳng trên khuôn mặt ông thoáng giãn ra. Ông đột nhiên có vẻ già đi mấy phần, nhìn về phía con dâu rồi lại nhạt nói. Nên cắt trái tay đi. 9 giờ tối, cuối cùng Lê Thượng Thần cũng đưa vợ và con trai rời khỏi nhà họ Lê. Trời tối giống như sắp mưa rồi. Từ Lệ Hoan ngồi ở trên xe, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Em thật đúng là lợi hại, lại dám nói chuyện như vậy với ông ngoại. Giống như là anh nói đó. Em gặp nhiều người khách có tiếng hơn ở trên máy bay. Người nào em cũng không sợ. Cô nói giỡn. Nhưng người nhà của anh dường như rất là sợ ông ngoại đi. Đúng vậy. Ông ấy là người đứng đầu của một nhà. Rất là nghiêm nghị. Người ở trong nhà không ai dám nói cười với ông ấy. Thế nhưng em lại dám dạy dỗ ông ấy. Em nhất định đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của bà ngoại anh rồi đi. Em vốn cho rằng ông ấy sẽ tức giận mà đuổi em ra khỏi nhà đó. Anh cũng cho rằng như vậy. Cũng đã chuẩn bị lùi bước với em rồi đi. Anh cười nhẹ. Như thế có thể hại anh hay không? Không biết nữa. Dù sao chúng ta không ở cùng với bọn họ. Nếu đã dùng hết lễ phép cơ bản, về sau cũng không cần phải giả bộ thân quen. Mọi người ai đi đường nấy thật là tốt. Ứng phó với người nhà như vậy thật là phiền phức nhất. Anh học giọng điệu ban đầu của cô. Anh đã thiếu cô quá nhiều. Cô bao dung anh mà không nghi ngờ. Mở ra trái tim của anh. Cô chăm sóc con trai của hai người. 5 năm tâm huyết là vô giá. Cô lại muốn anh đưa mình đến gặp người nhà lạnh lùng, dễ dàng tha thứ cho ánh mắt lạnh lẽo, mà ngay cả anh cũng cảm thấy khó chịu. Đối với cô có thể hành xử khéo léo linh hoạt. Cô nguyện ý làm nhiều chuyện cho anh như vậy, lại không cần một tiếng cảm ơn anh sao? Cô tình nguyện bỏ ra tất cả là vì cái gì? Anh biết đó là bởi vì cô yêu anh, thông cảm với anh, coi trọng cảm giác của anh, tỉ mỉ suy nghĩ cho anh. Vì tình trạng ở trong nhà anh không tốt, cô tình nguyện nhân nhượng với anh, nhẫn nhịn một chút không vui. Anh nghĩ lồng ngực của anh ấm áp, có một cỗ nhiệt tình cực nóng vui vẻ và kích động. Anh cũng nguyện làm những chuyện này vì cô, không phải bởi vì câu nói cảm ơn mà bởi vì một câu. Anh yêu em. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, mà mỉm cười, đôi mắt cong cong lên bởi vì vui sướng. Anh lại gần hôn cô. Cô nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn này môi lưỡi triền miên, tràn ngập sự quyến luyến và nồng đậm tình yêu. Cô yêu anh, làm lòng của anh ấm áp, tràn đầy tình cảm ngọt ngào. Cô xóa đi cô đơn của anh, và anh thích cảm giác được cô yêu, mà anh cũng rất yêu cô. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thu Mùa Vợ Trước. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.